Chương 28, ngàn năm chi mộng. Tháng này lần thứ mấy? Lỏng ra quần che lấy cánh tay bất mãn nói ra. Tại bên cạnh hắn Vương Lục trầm giọng nói, lần thứ 10, 3 ngày một lần, bất quá hôm nay là tháng này ngày cuối cùng, đoán chừng cũng chính là một lần cuối cùng, ta không tin ban đêm còn phải khẩn cấp rút máu một lần. Bên cạnh một cái khác Phúc Mang hiển nhiên cũng là mới hút xong máu, hắn kỳ quái hỏi, toàn viên mỗi 3 ngày rút một lần máu. Mỗi lần cũng chỉ rút mười mấy ml thế thôi, đây rốt cuộc là muốn làm gì à? Đông đảo Phúc Mang đều là không rõ, riêng phần mình đều suy đoán một chút không hợp thói thường phỏng đoán. Tỷ như muốn làm virus sinh hóa, tỷ như muốn chế tác gen thú cái gì, bất quá lấy trước mắt cái này đơn sơ phòng thí nghiệm, làm thật có thể làm ra cao đoan như vậy đồ vật tới sao? Mà ở trong phòng thí nghiệm, Hạo dẫn đầu nghiên cứu đoàn đội các nhân viên, thì từng cái đều tại dùng kính hiển vi nhìn kỹ. Sau đó cùng lúc trước hàng mẫu tiến hành so sánh. Một tháng 10 lần rút máu, toàn viên 10 phần hàng mẫu, đặc biệt là Hạo còn sử dụng mấy dây Hạo thiên kính, cuối cùng đạt được đáp án đã hiện ra, cái này làm cho tất cả mọi người sắc mặt đều là 10 phần nặng nề. Cùng ngày, đội ngũ các cao tầng liền biết đáp án, Lê, Dương Liệt, Trịnh Công cái này 3 cái quân đội cao tầng cũng đồng dạng biết. Trừ Phúc Mang lấy bên ngoài, chúng ta ngay tại già yếu. Hạo đối tập hợp cao tầng nói ra, già yếu tốc độ cùng người nguyên thủy giống như đồng dạng, là tự nhiên già yếu tốc độ, tịnh không có tăng tốc gấp đôi loại hình, nhưng đó cũng không phải một tin tức tốt. Cái này kỳ thật chính là xấu nhất tin tức. Lúc trước trong cấm địa có đại lãnh chú bố trí đến phiên bản đơn giản hóa tam thập tam thiên di la thiên võng trận, hắn bên trong một cái công năng chính là biên độ lớn tăng lên tất cả nhân loại tuổi thọ. Chính là nhân loại bình thường sống trên mấy trăm năm cũng không có vấn đề gì, về phần thành tựu siêu phàm nhân loại càng là có thể sống thượng hơn ngàn năm thậm chí càng lâu. Nhưng là đại di chuyển về sau, cái này tuổi thọ liền không có, bất quá còn tốt chính là tịnh không có để sống trên trăm năm người bình thường lập tức liền già yếu, tuổi thọ của bọn hắn vẫn là dựa theo hiện tại bộ phận thân thể nên có tuổi thọ tại già yếu, mặc dù phản phất trống rỗng nhiều hơn rất nhiều cấm địa lúc tuổi thọ. Nhưng là hiện tại hắn nhóm đã đều là phổ thông tuổi thọ của con người, nhỏ tuổi nhất người đều lại sống không quá trăm năm. Mà đây chính là lớn nhất tin dữ. Như là lúc trước cấm địa nhân loại chính phủ vẫn còn, cái kia chết cũng liền chết, dưới có chính thể, bên trong có văn minh, trên có đại lãnh chúa, 3 cái trấn áp, trật tự rành mạch, khi đó đời thứ nhất tiếp đời thứ nhất, mới mà thay cũ lão, cái này đời đời lẫn nhau thay, ngược lại chính là nặng nề, chỉ cần có thể đã mấy trăm năm. Mấy ngàn năm, thậm chí là vài vạn năm không đến triệu tỷ tỷ người chết tân sinh đến chìm điện, vậy cái này nặng nề chính là thiên địa không dời chân lý. Nhưng kia nhất thời, này nhất thời, hiện tại tất cả giả nhân loại ngoài tất cả đều là người nguyên thủy giống như. Cấm địa nhân loại chính là tuyệt vô cận hữu, bọn hắn có lý trí, có tri thức, có kiến thức, mấu chốt nhất chính là từng gặp cái kia hy vọng cùng mộng tưởng nơi ở, bọn hắn mới là đứng đầu kiên định báo thù cùng về nhà người. Tuyệt không phải người nguyên thủy giống như có thể so sánh. Tại sơn cốc này 2 tháng bên trong, Hạo trừ chỉ huy đám người đại kiến thiết lấy bên ngoài, càng là làm một kiện rung động thiên địa sự tình, đáng tiếc không cho người ngoài biết. Hắn dùng chính mình bóp méo trạng thái, Hạo thiên kính, tăng thêm tháp ký lục không gian, đem cơ chế cùng vận mệnh kỹ thuật số hóa. Mặc dù còn không biết con số này hóa phải chăng tuyệt đối chuẩn xác, còn cần chuyện khác kiện án lệ đến tiến hành sửa đổi. Nhưng là không hề nghi ngờ, cái này rất có thể là từ xưa đến nay theo không có người làm được qua sự tình. Tại Hạo tháp ký lục không gian bên trong liền có một tổ số lượng, làm nhóm này số lượng là số dương lúc, cơ chế cùng vận mệnh liền bắt đầu khởi động, làm nhóm này số lượng là số âm lúc, cơ chế cùng vận mệnh liền bị áp chế, mà trước mắt nhóm này số lượng liền là số âm hơn 1000. Khi con người phát triển lúc, khi con người số mệnh bừng bừng phấn chấn lúc, khi con người văn minh tiến triển lúc, vô luận là có hay không cùng vạn tộc có thương lượng, cái này cơ chế cùng vận mệnh số lượng liền sẽ tăng lên, mà khi con người số mệnh bị áp chế, nhân loại anh hào tử vong, đại lượng nhân loại bị vạn tộc chỗ đồ sát làm nhục lúc, con số này liền sẽ hạ xuống, mà hắn phạm vi là toàn bộ đa nguyên phạm vi. Hạo tự nhiên không có khả năng giám sát đến toàn bộ đa nguyên phạm vi, không có bất kỳ người nào có thể làm được, nếu là có thể làm đến, cái kia thậm chí có thể tự xưng một câu thiên đạo đều không đủ. Hạo nhóm này số lượng là chỉ đại biểu bọn hắn cái này đoàn đội cơ chế cùng vận mệnh số lượng. Lúc trước bọn hắn mới từ trong cấm địa đại di chuyển ra, khi đó kỳ thật con số này là phi thường cao, dựa theo Hạo đoán chừng, chỉ sợ con số này có hơn vạn nhiều, đây là đại lãnh chúa vẫn lạc về sau, vận mệnh đều yên lặng, hơn nữa còn trôi qua nhiều năm như vậy sau số lượng. Cho nên bọn hắn lập tức liền bị vạn tộc chư thành ban chỗ phát giác, đồng thời cũng lập tức liền có thánh vị điều động linh vị hàn lâm, mặc cho bọn hắn trốn vào dãy núi đều bị đuổi kịp, những cái này tất cả đều là cơ chế cùng vận mệnh tác dụng, nếu là phản sát cái này linh vị, chính là trốn vào đến dãy núi chỗ sâu cũng vô dụng. Cơ chế cùng vận mệnh tất nhiên sẽ đem các loại ngoại ý muốn dẫn tới cái này đoàn đội trên thân, nếu là ngay cả những cái này ngoại ý muốn đều toàn bộ ứng phó quá khứ, cái kia cơ chế liền sẽ tăng lên cấp bậc, mãi cho đến cuối cùng vận mệnh hàng lâm xóa bỏ hết thảy. Cho nên lúc đó chí hy sinh, liền khiến cho cái này cơ chế cùng vận mệnh tích lũy số lượng lập tức giảm đột ngột. Hạo biết, chí là có đại khí vận, hắn đã là nhân loại siêu phàm, kỳ thật chí cũng là nhân loại anh hào. Lúc trước đại lãnh chúa trọng mới xuất thế, nhân tộc số mệnh ngưng tụ cả người, liền có chúng tinh chúng thiên mệnh người bảo vệ hắn xung quanh. Nhân tộc số mệnh hình như trụ trời chèo chống hết thảy, Hạo là, Tử Nha là, Dương Liệt bọn người là, chí đồng dạng cũng là, chí nếu không chết không trầm mê, tương lai nên có đại thành tựu. Chính là bởi vì chí chết đi, cho nên mới có về sau Hạo hết thảy bố cục, cũng mới có thể đem vạn tộc chư thành ban thay vào đó cơ hội. Nhưng là ai biết quản chi là mọi việc đã định, Hạo dẫn đầu nhân loại đều đã thường thắng định, cũng lập tức liền có bàn ngoại chiêu xuất hiện, sáu đại thống một trong huyền không cấm địa liền đem vạn tộc chư thành ban tính cả đồng bằng phù sa cùng một chỗ toàn bộ hủy diệt. Làm cho nhân loại căn bản là không có cách thu hoạch được lần này thắng lợi trái cây. Cho tới bây giờ, theo cái này thung lũng bên trong phát triển, con số này liền bắt đầu dần dần hướng về số dương tới gần, nhất làm cho Hạo lo nghĩ chính là, cũng không phải là nhân loại chết con số này liền sẽ hạ xuống, thứ nhất, sắp chết tại vạn tộc trong tay, thứ hai, chết được càng thảm con số này hạ xuống càng nhiều, chính vì vậy, chết già người là sẽ không hạ thấp con số này, thậm chí chết già người nếu là có đầy đủ hậu đại, khi chết đầy đủ hạnh phúc, con số này ngược lại còn sẽ tăng lên. Cho nên, đem tại sơn cốc này nghỉ ngơi lấy lại sức sau khi xuống tới, Hạo ngay lập tức liền bắt đầu kiểm tra liên quan tới tuổi thọ già yếu sự tình. Mà quả nhiên như hắn đoán trước như thế, trừ Phúc Mang lấy bên ngoài, còn lại tất cả mọi người, thậm chí bao gồm chính hắn đều tại sinh mệnh già yếu bên trong, mấy chục năm về sau, cái này một nhóm cấm địa nhân loại rất có thể liền toàn bộ sẽ chết già. Mà thời gian mấy chục năm căn bản không đủ để hoàn thành Hạo chỗ quyết định kế hoạch, thậm chí khả năng ngay cả một phần mười đều hoàn thành không được, mà không có bọn hắn, Hạo kế hoạch xác suất thành công đem trên phạm vi lớn hạ xuống. Mà lại, nếu là không dẫn bọn hắn về nhà, chỉ Hạo một người độc thân tiến bước, cái này cũng không tránh khỏi quá mức cô độc, quá mức tuyệt vọng. Cho nên vô luận là vì công vì tư, Hạo đều muốn bảo toàn những cái này cấm địa nhân loại. Đỗ cũng không phải là không có biện pháp giải quyết. Hạo đối ở đây các cao tầng nói ra, đơn giản nhất, cũng bản nguyên nhất, đó chính là thành tựu siêu phàm, chỉ muốn thành tựu siêu phàm, như vậy tuổi thọ tự nhiên là biên độ lớn tăng lên, nhưng là hết sức đáng tiếc. Siêu phàm không thể nào toàn viên thành tựu, trừ không phải nhân loại cách mạng thành công. Cái này các không đề cập tới, về sau mấy cái biện pháp, một lần nữa bố trí tam thập tam thiên di la thiên võng trận, cái này chúng ta tuyệt đối làm không được, trận này hạch tâm chính là đại lãnh chúa đặc biệt siêu phàm đạo lộ tất cả, mà lại bố trí trận pháp cần thiết những cái kia vật hạch tâm cũng mất đi ở trong cấm địa, đoán chừng đã sớm thành tuyệt hưởng. Như vậy trị tận gốc biện pháp không có, cũng chỉ có trị phần ngọn biện pháp. Trị phần ngọn biện pháp ngược lại là có thật nhiều, thiên tài địa bảo cũng coi như, đặc thù tương tự tiên thiên linh bảo cũng coi như. Thậm chí cấp thấp chút ma pháp cùng gian công trình đều tính, chẳng qua trước mắt chúng ta lực lượng lại đều không thể nhúng chàm. Hạo vì thế làm một cái kết luận, hội nghị trên sân các cao tầng cũng đều là yên lặng gật đầu khẳng định điểm ấy. Mặc dù đã ở thung lũng bên trong đợi gần 2 tháng, nhưng trong thời gian này nhiều là vì lương thực tại lao động. Tại Dương Liệt dũng sĩ cơ giáp hiệp trợ hạ, thung lũng nội tất cả thích hợp trồng trọt thổ địa đều bị khai khẩn ra, lựa chọn lương thực chính là theo lúc trước cấm địa đại di chuyển bên trong mang ra tạp giao lương thực. Đây là Phúc Mang bên trong thiên mệnh đại tài. Nhân tài kiệt xuất viên lão dẫn đầu đoàn đội chỗ nghiên cứu phát minh, chẳng những sản lượng kỳ cao, mà lại càng là mang theo một chút thiên tài địa bảo đặc tính, lâu dài dùng ăn có thể giảm bớt tật bệnh, hơi tăng lên tuổi thọ. Lúc trước cấm địa thu nhận nhiều như vậy ức nhân khẩu, cũng đều là toàn dựa vào những cái này tạp giao lương thực sản lượng mới gượng chống xuống dưới, chẳng những sản lượng kỳ cao, mà lại mới nhất phiên bản tại cấm địa hoàn cảnh tiếp theo Nguyệt không đến liền có thể thành thục, quản chi là tại ngoại giới, cũng nhiều nhất 3 tháng liền có thể gieo trồng một mùa. Viên lão công tích thật có thể nói là công đức vô lượng. Lúc trước đại di chuyển lúc đi được vội vàng, cơ hồ thứ gì đều không mang theo, cái này ít ỏi tạp giao lương thực lưu chủng, kỳ thật vẫn là đi theo Dương Liệt cái kia một đống lớn tạp vật mà đến, khi tiến vào dãy núi nhất nạn đói lúc đều không có ăn hết, lúc này rốt cục có đất dụng võ. Trừ làm lương thực kiến thiết, đừng nhân lực vật lực đều dùng đến kiến trúc lâm thời nơi ở, cùng đào móc khoáng vật, kiến tạo một cái cỡ nhỏ thủy điện trang bị, cùng một cái cỡ nhỏ kim loại dung luyện trang bị trên, 2 tháng thực tế là làm không có bao nhiêu. Có thể làm được những cái này đều đã thường phi thường không dễ dàng, muốn triển khai gen công trình, hoặc là trồng thu thập thiên tài địa bảo cái gì, cái kia cơ hồ là chuyện không thể nào. Liên quan tới tuổi thọ là một cái. Hạo để tay xuống thượng văn kiện, lại cầm lấy một phần khác, hắn liền nhìn xem phần văn kiện này nói, đến già yếu tử vong, kỳ thật còn có mấy chục năm, ta sẽ nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề này, chân chính trọng đại khẩn cấp kỳ thật phản kháng cũng không phải cái này. Phần văn kiện này các ngươi có thể ở đây truyền đọc, sau khi xem liền sẽ hủy đi, các ngươi đều không cần ngoại truyền. Phần văn kiện này rất nhanh liền truyền đọc xuống dưới, nhìn qua người tất cả đều là sắc mặt rung động, bao quát Phúc Man nhóm cũng đều là như vậy, từng cái đều là lộ ra biểu tình không dám tin tưởng đến, trong lúc nhất thời toàn bộ hội nghị hiện trường tất cả đều là không thể tin được nói thầm tiếng. Làm văn kiện trở lại Hạo trên tay lúc, hắn lập tức dùng cái bật lửa nhóm lửa phần văn kiện này. Sau đó hắn liền nói ra, giống như phần văn kiện này thường ghi chép như thế, trừ Phúc Mang lấy bên ngoài, tất cả cấm địa nhân loại tế bào hoạt tính, huyết mạch hoạt tính, đối hữu ma độ chấp nhận. Thậm chí vỏ đại não các loại đều tại héo rút bên trong, mặc dù héo rút tốc độ phi thường chậm, quản chi đến chết già đoán chừng đều héo rút không đến cực hạn, nhưng là không hề nghi ngờ, theo thời gian trôi qua, trước mắt đã có nhân loại siêu phàm sẽ lại đưa về phàm nhân, đồng thời. Nhân loại chỉnh thể trí tuệ đem sẽ hạ xuống, thể chất đem sẽ hạ xuống thoái hóa, trí nhớ, logic lực, suy nghĩ lực, trí lực các loại tất cả đều sẽ bắt đầu suy yếu. Nếu là lấy hiện tại cấm địa nhân loại làm nguyên điểm, lấy nguyên thủy nhân loại bình thường làm điểm cuối đến tính toán. Từ giờ trở đi tính. Ước chừng hơn 700 năm về sau, cấm địa nhân loại đem không còn tồn tại, mấu chốt nhất chính là loại này suy yếu cũng không phải là dựa theo cái thân thể người thời gian đến, mà là dựa theo đại di chuyển sau thời gian đến tính toán, đơn giản nhất ví dụ, Lê dẫn đầu nhóm người này cùng ta dẫn đầu nhóm người này, suy yếu trình độ giống nhau. Suy yếu, hoặc là nói thoái hóa, dựa theo phần văn kiện này thường tính toán, không sai biệt lắm hơn 700 năm về sau, liền không còn có cái gọi là cấm địa nhân loại, tất cả cấm địa nhân loại cũng có thể thoái hóa đến người nguyên thủy giống như thế. Mong muội nhược trí, người nguyên thủy, như thật tới lúc đó, trừ Phúc Mang lấy bên ngoài, nhân loại liền không còn có bất kỳ lực lượng, đã từng huy hoàng vô cùng nhân loại cấm địa chính phủ hết thảy đều sẽ bị xóa đi, đã từng đại lãnh chúa dẫn đầu nhân loại cách mạng hết thảy đều sẽ bị xóa đi, tới lúc đó, liền thật là nhân loại sẽ bị vạn tộc làm nhục ức hiếp vạn vạn năm. Dù sao, ai còn có thể khẳng định, tương lai phải chăng còn sẽ xuất hiện một đại lãnh chúa như thế tuyệt thế anh hào đâu. Loại cấp bậc này anh hào đều quan hệ đa nguyên vũ trụ bản thân mệnh số, cũng không phải nghĩ ra liền ra. Không phải thật sự cho rằng là anh hào như cỏ rác, cắt một lứa lại một lứa. Chúng ta nhân loại cuộc khởi chẳng lẽ thật chỉ là một giấc mộng sao? Mộng tỉnh, liền không có. Có cái cấm địa nhân loại bỗng nhiên khóc thúc thích nói ra, người chung quanh cũng không có đáp lại, đang kinh nộ về sau, còn lại là một loại nhàn nhạt tuyệt vọng. Chương 29, 30, Luân hồi giả kế hoạch. Tiến đến. Hạo thấp giọng nói một câu, toàn bộ người yên nguyên mặt không biểu tình đang tính toán một phần công thức. Đẩy cửa người tiến vào là Dương Liệt, hắn toàn thân trên dưới đều là mồ hôi, toàn bộ người như là trong nước vớt ra đồng dạng, đi vào Hạo văn phòng sau hắn cũng không khách khí, cầm lấy Hạo trên bàn một cái chén sành, quay người đổ một ly lớn nước sôi, ùng ục uống vào, sau đó hắn mới nôn một đại khẩu khí. Liền bày tại Hạo trước mặt trên ghế thở hổn hển. Hạo cũng không để ý tới hắn, như cũ tại không ngừng tính toán công thức. Dương Liệt ngược lại là như quen thuộc mở miệng nói, ta nói ngươi cái này huấn luyện quân sự quá nghiêm khắc cách đi. Vì cái gì một lần tính chạy 20 km? Thật không sợ những cái kia cánh tay nhỏ bắp chân người nguyên thủy giống như tiểu hài đều trốn thoát phế bỏ. Hào ngẩng đầu nghiêng mắt nhìn Dương Liệt một chút, tiếp lấy tiếp tục vùi đầu bắt đầu viết công thức, Dương Liệt cũng không ngoài ý muốn, hắn chụp lấy cái mũi nói, còn không có chuẩn bị cho tốt đời thứ hai kiểu mới gia cu nội đưa năng lượng lò phản ứng. Những tài liệu này ngươi trước đó không phải đều ghi lại sao? Có cái này bao nhiêu khó khăn sao? Trích dẫn liền có thể a. Lúc này, cửa lớn lại một lần bị đẩy ra, liền thấy Lê bưng một bàn hoa quả đi đến, nàng không cao hứng nhìn một chút Dương Liệt, mà Dương Liệt cười ha ha, không chút khách khí theo mâm đựng trái cây thượng cầm một khối không biết cái gì dưa hoa quả, một há mồm ra cắn xuống dưới. Lê bất đắc dĩ thở dài, đem còn lại hoa quả bưng đến Hạo trước mặt, sau đó nàng chống nạnh nhìn xem Dương Liệt nói, ngươi cho rằng đây là cái gì? Đây chính là năng lượng lò phản ứng, nếu là chúng ta còn có cấm địa lúc vật tư, cái kia tạo ra đến ngược lại thật sự là đơn giản, thế nhưng là chúng ta có sao? Không có những cái kia trân quý khoáng vật. Mithril, Adamantin, Oricham tất cả cũng không có ma pháp sư đến làm tài liệu phụ ma, chúng ta có cái gì? Cũng chỉ có đơn giản nhất lò cao luyện thép. Chế tạo vũ khí lạnh còn có thể tạo ra đến đời thứ nhất gia cù đã thường rất không tệ, đáng tiếc năng lượng là cái vấn đề lớn, chỉ có thể áp dụng năng lượng trong tinh thạch đốt trang bị, đời thứ hai gia cù trong kế hoạch muốn áp dụng thế nhưng là trọng lò phản ứng hạt nhân, nhất cử giải quyết năng lượng cùng đánh lâu dài vấn đề, ngươi đi dùng thép sắt chế tạo một cái trọng lò phản ứng hạt nhân ra đến xem. Dương Liệt lập tức bị phun cúi đầu xuống. Lê phun sau một lúc, liền đau lòng quay người nói với Hạo, Thiên ca ca, ngươi ăn chút trái cây đi, hai ngày này nhiệt độ lập tức nóng lên, ngươi ăn một chút tiêu giải nóng. Hạo nhìn Lê một chút, hắn liền cầm lên trong mâm hoa quả mấy ngụm ăn sạch, sau đó hắn để tay xuống thượng giấy bút, đồng thời đối Dương Liệt nói, thăm dò tiểu đội có nhân viên trở về sao? Dương Liệt chỉ lắc đầu, hắn nói ra, mỗi cái đời thứ nhất gia cu mang theo năng lượng tinh thạch, đều chỉ đủ gia cu hành động 30 ngày, tính đến ăn cơm đi ngủ đánh lông. Khục, tính đến ăn cơm thời gian ngủ, tạm thời coi như bọn họ có thể hành động 60 ngày tốt. Hiện tại cũng đã chạy ra ngoài gần 50 ngày, hoặc là chính là chính ở trên đường trở về, hoặc là chính là liều lĩnh hướng bên ngoài thăm dò, chuẩn bị năng lượng tinh thạch hao hết liền tự sát trở về, đoán chừng cũng nhanh. Hạo yên lặng gật đầu, hắn theo cái bàn trong ngăn kéo tìm kiếm ra một trương quyển gia cừu ra, phía trên nơi hẻo lánh chỗ có bộ phận phát họa, thoạt nhìn là một tấm bản đồ, Hạo liền nói ra, lần này nhiệt độ lên cao, nhưng thật ra là địa chất kết cấu đã bắt đầu kịch biến điềm báo, cái này thung lũng có thể tồn tại, bản thân liền là bởi vì địa nhiệt nham tương ở phía dưới. Đồng thời xung quanh ngọn núi hình thành đặc thù phong bế đất lõm, có thể làm cho nhiệt độ ở đây đạt được tập trung, mà địa chất kết cấu không ổn định. Thậm chí phát sinh kịch biến, phía dưới nham tương cách xa mặt đất càng thêm tiếp cận, cho nên nhiệt độ của nơi này mới tại ngắn ngủi một tháng thời gian bên trong lên cao rất nhiều, theo cứ theo đà này, tháng sau chúng ta nhất định phải rời đi cái này thung lũng. Nói đến đây cái, Dương Liệt sắc mặt liền trịnh trọng lên, hắn cầm qua trương này da dê địa đồ nói, cái này chỉ là chúng ta trước đó một năm rưỡi thăm dò đến khu vực. Mặc dù bởi vì thung lũng kiến thiết nguyên nhân, lại thêm gia cư còn không có tạo tốt. Tất cả mọi người không có cách nào đi xa, nhưng là bọn này vùng núi khu thật quá lớn, lớn đến không hợp thói thường, ta dùng dũng sĩ cơ giáp liên tục bay 3 ngày 3 đêm đều không nhìn thấy cuối cùng, chúng ta thật nhất định phải xâm nhập đến trong dãy núi sao. Hạo gật đầu không nói chuyện, hắn tự hồ đang suy nghĩ gì đồ vật, Dương Liệt cũng không có thúc giục hắn, cách một lúc sau, Hạo mới nói ra, ta ký ức cung điện bên trong có hồng hoang đại lục tuyệt đại đa số nổi danh địa điểm đồ hình, chiếm diện tích cực lớn dãy núi khu vực. Toàn bộ hồng hoang đại lục nổi danh có 341 chỗ, vô danh thì vô số kể, nhưng là có thể lớn đến loại trình độ này, văn minh phạm vi bên trong cũng chỉ có 8 phương dãy núi. Ách, văn minh phạm vi bên trong là có ý gì à? Dương Liệt nghe không hiểu, liền kỳ quái hỏi. Hạo lắc đầu, lại là không có nói tỉ mỉ ý tứ này. Kỳ thật đây cũng là đại di chuyển về sau, Hạo mới phát hiện sự tình, trước đó hắn thế mà chưa hề có nghĩ qua. Hồng hoang vạn tộc tuy là vạn tộc, nhân số tuy nhiều, chiếm diện tích cũng rộng, nhưng là so sánh với hồng hoang đại lục chỉnh thể mênh mông, hắn sợ chiếm cứ chi địa kỳ thật cũng không phải là trải rộng toàn bộ hồng hoang đại lục. Tại vạn tộc chiếm đoạt chi địa bên ngoài, còn có cực kỳ bao la không gian tồn tại, nếu là đem hồng hoang vạn tộc vị trí chi địa làm trung tâm, cái kia trong này tâm bên ngoài còn có đại lượng trống không đất đai tồn tại, mà những cái này đất đai liền có thể coi là văn minh bên ngoài. Chỉ là tại đại di chuyển trước, hoặc là nói tại hắn bị bóp méo trước, thế mà ngay cả không chút suy nghĩ một cái kia văn minh bên ngoài đất đai, phản phất như là từ nơi sâu xa có một cổ sương mù, đem tất cả mọi người tâm trí đều mê hoặc đồng dạng, mặc cho là vạn tộc nhân loại, mặc cho là phàm nhân anh hùng. Tất cả đều đối nó làm như không thấy, đây mới là nhất làm cho người suy nghĩ tỉ mỉ cực khủng sự tình. Hạo Liên tiếp tục nói ra, cái này tám phương dãy núi đều là chiếm diện tích cực kỳ rộng lớn khu vực, dương liệt của ngươi dũng sĩ cơ giáp, phi hành vận tốc chí ít đều tại 5 vạn km khoảng chừng, liên tục phi hành 3 ngày 3 đêm thời gian, phạm vi này đã là cực kỳ bao la, mà lại cao cao tại thượng mấy chục vạn mét trên không trung, lại ngay cả bọn này núi bên cạnh đều không nhìn thấy, vậy liền chỉ có thể là cái này tám chỗ dãy núi khu vực, cũng chính là vạn tộc truyền thuyết có tám tòa sơn. Hình tiên thiên linh bảo tam sơn ngũ nhạc khu vực. Cái này tam sơn ngũ nhạc đại thể đồ hình ta cũng nhớ trong đầu, chỉ đợi lần này tiểu đội trở về, liền có thể phát họa ra địa đồ đến, đối chiếu một cái ta liền có thể biết nói chúng ta vị trí phương vị. Dương Liệt nghe tặc lưỡi, mặc dù hắn sớm biết Hạo không đơn giản, nhưng việc này căn bản không phải người có thể làm được a. Chẳng những trong đầu ghi lại rất nhiều công thức, rất nhiều khoa học, rất nhiều siêu phàm, càng là ngay cả các loại bản đồ địa hình đều ghi lại, đầu óc của hắn đến cùng làm sao dán dấp a, vậy kế tiếp đâu? Chúng ta phải sâu nhập dãy núi sao? Nhưng không phải ta nói. Liền nói ta dùng dũng sĩ cơ giáp bay qua phạm vi, 3 ngày 3 đêm sợ là có 200-300 vạn km khoảng cách đi. Ngươi cảm thấy chỉ dựa vào hai chân hành tẩu, thật có thể đi ra mảnh này dãy núi sao? Cái này sợ là muốn đi lên mấy chục mấy trăm năm a. Dương Liệt hỏi. Hạo Liền gật đầu nói, chắc chắn sẽ không triệt để xâm nhập, trước tiên muốn xác nhận chúng ta vị trí chính là cái kia một vùng núi, sau đó vòng quanh địa chất kịch biến khu vực biên giới hành tẩu, phiến khu vực này đoán chừng rất lớn, có thể muốn tốn mấy năm mới có thể đi ra ngoài, đang đi ra dãy núi này trước đó, còn cần phải ở chỗ này tìm tới một mảnh cùng loại thung lũng trụ sở bí mật. Thì là không thể liên ngoại giới quá mức xa xôi, cũng không thể bị ngoại giới tùy tiện tìm tới cùng phát giác, cá nhân ta kế hoạch là, rời đi nơi này về sau, chúng ta dùng thời gian 3 năm rời đi dãy núi khu vực, đồng thời tại trong 3 năm này tìm tới tương lai chúng ta trường kỳ cần thiết căn cứ bí ẩn, về sau chính là kế hoạch. Bước kế tiếp. Lê cùng Dương Liệt đều là nghe đến liên tục gật đầu. Đây mới là bọn hắn muốn nghe nhất lời nói, không phải thật quá tuyệt vọng, không nhìn thấy tương lai, không nhìn thấy hy vọng, không nhìn thấy báo thù lực lượng, không nhìn thấy về nhà đạo lộ, chỉ có Hạo trong đầu mới có tương lai rõ ràng kế hoạch, mà có kế hoạch này bọn hắn liền có hy vọng. Lúc này, Dương Liệt đột nhiên hỏi, sau đó thì sao? Bước kế tiếp kế hoạch là lực lượng. Hạo cúi đầu tiếp tục tính toán công thức, bên cạnh tính toán hắn bên cạnh nói ra. Đại di chuyển bên trong, cấm địa nhân loại chí ít có mấy ngàn vạn bị chuyển di ra. Mặc dù bị phân tán tại các cái thời gian tầng trên, nhưng là giống như Lê cái đội ngũ này đồng dạng, chúng ta nhất định còn có thể gặp nhau, đây là lực lượng, thứ hai chính là các ngươi phúc mang, 100 vạn phúc mang đại quân, liền là lúc ấy chưa kịp chuyển di, các ngươi phục sinh yên nguyên có thể sống qua cấm địa cuối cùng mục nát, mà lại tuổi thọ của các ngươi là đứng im, chính là mấy trăm năm cũng có thể sống sót. Cuối cùng. Sau cùng lời nói, Hạo lại không nói ra, bởi vì lúc trước hắn nói tới lực lượng căn bản không đủ để báo thù, cũng tìm không thấy đường về nhà, bọn hắn còn thiếu khuyết cấp cao lực lượng. Mà đây chính là hắn tiếp xuống kế hoạch hạch tâm, lo diệt tộc cuối cùng một cái lo diệt chi chủng. Hạo nghĩ đến những cái này, lúc này Lê cùng Dương Liệt chính đang đối thoại, nói là huấn luyện quân sự sự tình, Hạo bỗng nhiên lại hỏi, các ngươi cảm thấy, muốn báo thù rửa hận, muốn tìm tới đường về nhà. Cái gì trọng yếu nhất? Hai người đều sửng sốt một chút, Dương Liệt xuất trước tiên nói ra, còn phải hỏi sao? Cái kia tất nhiên là trấn áp hết thảy chi lực, nhớ ngày đó đại lãnh chúa trấn áp hết thảy, những cái kia vạn tộc từng cái như con chó đồng dạng kính cẩn nghe theo, cái này bản thân liền là đáp án. Lúc này Lê lại ảm nhiên nói, thế nhưng là đại lãnh chúa cuối cùng chung quy là bị âm mưu tính toán làm cho vẫn lạc a, ta ngược lại là cảm thấy trí cao tuyệt đỉnh, minh thế gian hết thảy sự tình. Hiểu thế gian hết thảy quả, lúc này mới có thể đạt thành báo thù cùng về nhà. Dương Liệt sửng sốt một chút, hắn cũng đắng chát nở nụ cười, Lúc trước đại lãnh chúa vẫn lạc vì tám phần, hắn nhưng cũng là nhìn thấy, ngay cả cường đại đến đủ để trấn áp vạn tộc hết thảy đại lãnh chúa đều chạy không khỏi âm mưu quỷ kế, hắn cũng vô pháp che giấu tâm tư nói chỉ dựa vào lực lượng lời nói. Cho nên hắn liền dứt khoát nói ra, cái kia nếu không phải là cả hai kết hợp tốt, có thể trấn áp hết thảy lực lượng, có thể khám phá hết thảy âm mưu trí lực, có hai cái này hợp nhất, vậy liền thật sự là cái gì còn không sợ. Hạo trong lòng lập tức liền có đáp án, cái này thậm chí không cần sử dụng Hạo Thiên Kính, bởi vì Hạo biết cái này đa nguyên vũ trụ là có cực hạn, tất cả sinh mệnh cùng phi sinh mệnh cũng là có cực hạn, toàn tri người toàn năng, đồng dạng, toàn năng người cũng là toàn tri, mà cái này thể hiện tại sinh mệnh trên thân, một cái sinh mệnh thì là phải có siêu tuyệt lực lượng vô địch. Lại phải có siêu tuyệt vô địch trí lực, đây là làm không được, trong minh minh đa nguyên vũ trụ cũng sẽ không cho phép, quản chi là đi đến đại lãnh chúa trong miệng chung cực, kỳ thật đều chỉ là một đạo chứng vạn đạo, hình thành đạo quả của mình thôi, tuyệt đối không thể xuất hiện một cái thì là cùng loại đại lãnh chúa cường hãn, lại có hắn cùng tử nha, thậm chí vượt qua hắn cùng tử nha mưu trí người, tuyệt đối không thể có thế. Nhưng là, làm không được cả hai hợp nhất, lại có thể làm được phân mà có được. Hạo trong đầu nhớ tới lúc trước hắn cùng tử nha thảo luận một cái ý niệm trong đầu. Chỉ là khi đó cả hai đều cảm thấy cái này khoảng cách quá dài, mà lại cũng chỉ là khả năng phát sinh, còn quá mức tàn khốc, với ngay lúc đó đại cục không hợp, cho nên cũng không có đi nghiên cứu cùng thi hành. Luân hồi giả kế hoạch. Tại đại lãnh chúa Quang Huy bao phủ xuống, Hạo cùng tử nha đều khám phá nhân loại đổi mới sương mù, hai người bọn họ đều rõ ràng minh bạch lấy nhân loại là đổi mới ra, không như thế, nhân loại sớm đã bị diệt tuyệt không biết bao lâu. Lúc ấy thiên xà tộc mấy cái đại tộc cường tộc gia nhập cấm địa bên trong, mấy chục năm phồn vinh cùng bình thường thời gian. Cấm địa chính phủ theo những cái này đại tộc cường tộc cầm tới vô số khoa học kỹ thuật, ma pháp, siêu phàm, huyền bí các loại, Hạo cùng tử nha liền mượn nhờ những cái này các tộc nội tình, muốn triệt để nghiên cứu triệt để nhân loại đổi mới chi mê, mặc dù đến cuối cùng vẫn không có nghiên cứu ra cái dạng gì thành quả, bất quá bọn hắn ngược lại là biết một chút chi tiết. Tỷ như làm một cái người nguyên thủy giống như tử vong về sau, hắn là sẽ không đổi mới tại nguyên chỗ, hắn đổi mới là ngẫu nhiên, khả năng tại một giây sau liền đổi mới phục sinh, khả năng tại mấy vạn năm. Mấy chục vạn năm sau mới đổi mới phục sinh, đồng thời đổi mới địa điểm cũng là bất định, cái này cũng chưa tính, lúc ấy dựa vào Hạo Thiên Kính cùng đại lãnh chúa cho thiên địa huyền hoàng khí, bọn hắn thậm chí theo dõi một chút tiêu ký ra nhân loại linh hồn, xác nhận những nhân loại này có thể sẽ đổi mới ra. Cũng có thể sẽ bị đản sinh ra, nói cách khác, đổi mới nhân loại là có thể làm đời thứ hai nhân loại, có mưu trí cùng lý trí. Mà tại tất cả siêu phàm đạo lộ bên trong, bao quát đại lãnh chúa cái kia đặc biệt siêu phàm, đều có tư chất nói chuyện, nhiễu sóng đại lãnh chúa cái kia đặc biệt siêu phàm nhấn mạnh là tri thức. Nhưng là trí lực cao thấp, linh hồn mạnh yếu cũng đúng hắn siêu phàm tiến độ có tính tuyệt đối ảnh hưởng, mà tất cả siêu phàm hệ thống, đều giảng cứu tư chất. Cái này tư chất chia làm ba bộ phận, nhục thể, tinh thần, linh hồn, có siêu phàm chỉ cường điều trong đó một, tỉ như chiến sĩ là nhục thể, pháp sư là tinh thần, tư tế là linh hồn, nhưng là một cái nhục thể yếu ớt, tinh thần cực độ phát đạt, hoặc là nhục thể cùng tinh thần đều yếu ớt, linh hồn cực độ bền bỉ sinh mệnh, hắn cũng là có thể trở thành chiến sĩ, nói cách khác, ba cái này tư chất quyết định phải chăng có thể trở thành siêu phàm. Phải chăng có thể tại siêu phàm trên đường bước vào cấp độ cực cao? Lúc ấy Hạo cùng tử nha xác nhận nhân loại đổi mới quy luật về sau, tử nha lại là có một cái cuồng tưởng, hắn đem hắn xưng là luân hồi giả kế hoạch. Cũng dù cho dùng thủ đoạn nào đó, để một cái nhân loại đổi mới thời gian cùng địa điểm đạt được khống chế, đồng thời lại để cho hắn đang không ngừng tử vong cùng đổi mới bên trong mỗi lần đạt được một chút tích lũy, quản chi chỉ là một chút tích lũy, chỉ cần số lần đầy đủ, đương lượng biến sinh ra chất biến lúc. Khi nó cực ngẫu nhiên một thế trở thành đời thứ hai nhân loại. Cũng chính là không phải người nguyên thủy giống như lúc, như vậy hắn tư chất chi đáng sợ sẽ rung động thế gian. Bất quá muốn làm đến trình độ như vậy, cần khó có thể tưởng tượng quyền hành cùng năng lực, đầu tiên nhất định phải khống chế được cái này đổi mới cơ chế, thứ hai chính là muốn khả năng đủ tại mỗi lần đổi mới sau đạt được tích lũy, hai cái này căn bản là khó mà giải quyết, hơn nữa lúc ấy chính là cấm địa chính phủ phồn hoa nhất, tối cao ánh sáng lúc. Quản chi là nhất ngu mọi người đều biết, nhân loại huy hoàng là sắp đến, loại tình huống này cứu vớt người nguyên thủy giống như cũng không kịp. Còn muốn cho hắn thân thụ vạn thế luân hồi tử vong nỗi khổ, cái này thật sự là không làm người tử, chính là Tử Nha đều không nghĩ tới làm như thế, chẳng qua là lúc đó linh quang lóe lên nói ra cùng tưởng thôi. Mà lúc này, Hạo lại lần nữa nghĩ đến lúc ấy cùng Tử Nha thảo luận các loại chi tiết. Hạo hai mắt vô thần vươn tay ra, trong mắt của hắn vừa có chân thực nhìn thấy bàn tay, lại có bóp méo trạng thái dưới không thể diễn tả. Hạo trong lòng chậm rãi có một cái ý nghĩ, chỉ là cuối cùng không phải hiện tại có thể đạt thành, ít nhất phải hắn cầm tới logic tộc logic hạch tâm, đồng thời cố hóa trạng thái của mình. Vậy hắn liền thật có thể dùng một cái mạng đến liều một hy vọng. Hạo thầm nghĩ lấy những cái này, hắn mặc dù ý chí đã sớm kiên định giống như thép, chính là chết đều không thể lay động ý chí, nhưng là hắn cũng biết cơ chế cùng vận mệnh đáng sợ, vạn tộc chi thế lớn, nhân loại chi tuyệt vọng, hắn tịnh không biết mình là thật không nữa có thể mang theo tất cả mọi người báo thù, mang lấy bọn hắn về nhà, nhưng là hắn luôn luôn muốn có lưu một cái tưởng niệm, không phải. Nhân loại vạn vạn năm bị xem như heo chó ức hiếp, cái này thật quá bi thảm, quá tuyệt vọng. Chương 30, 31, trong tháp phấn đấu. Đây chính là mem sao? Nguyên lai mem là như thế này hình thành. Hạo nhìn về phía trước một cái quan đoàn, hắn như có điều suy nghĩ thì thầm đạo. Tại Hạo bên cạnh thì có một nam một nữ, hai người đều là sắc mặt mong đợi nhìn qua phía trước, tại bọn hắn phía trước hành lang bên trên, một đoàn thải sắc rực rỡ chùm sáng ngay tại dần dần tản ra, theo thải sắc rực rỡ hóa thành đơn nhất sắc thái các loại nguồn sáng. Sau đó đơn nhất sắc thái dần dần tiêu tán, liền trên mặt đất lưu lại mấy cục gạch men. Đợi cho tất cả ánh sáng đều tiêu tán về sau. Hạo liền đi lên nhặt lên cái này mấy cục gạch men, hắn hướng miệng mình bên trong nhét một viên, nghĩ nghĩ, lại đưa cho một nam một nữ này một viên, sau đó giãn còn lại gạch men thu vào. Một nam một nữ này lập tức không chút do dự giãn gạch men ăn vào trong mồm, một lát sau, hai người đều là triệt để nhẹ nhàng thở ra. Sau đó hai người bọn họ nhìn lẫn nhau về sau, liền cùng lúc hướng về Hạo quỳ xuống. Cảm tạ đại nhân ân cứu mạng. Hai người trăm miệng một lời nói ra. Hạo khẽ lắc đầu, sau đó liền dùng ánh mắt nhìn về phía vừa mới đoàn kia ánh sáng tiêu tán địa phương. Mem, cái này tại ngoại giới dùng không thể tưởng tượng nổi. Không hiểu thấu, hoàn toàn khó giải, vi phạm logic, quy tắc, bản nguyên các loại từ ngữ tồn tại. Tại cái này trong tháp lại có càng thêm rõ ràng nhận biết giải thích. Cái gọi là mem, kỳ thật chính là hỗn loạn dây dưa trạng thái các loại bản nguyên dây dưa mà thành hỗn động vật. Tại đa nguyên vũ trụ sinh ra mới bắt đầu, cửu cung số lượng bản nguyên bày biện ra chiều cao ngưng kết dây dưa trạng thái, đây chính là ban sơ đa nguyên vũ trụ nguyên điểm, theo nguyên điểm bắt đầu vụ nổ lớn, lúc này mới có đa nguyên vũ trụ sinh ra, mà vụ nổ lớn đoạn này rất ngắn quá trình cũng được xưng là thái nhất. Từ đây đa nguyên vũ trụ liền theo hỗn độn đến lưỡng nghi giai đoạn. Mà mem hình thành cũng chính là tại lưỡng nghi giai đoạn sớm nhất kỳ. Hạo tại cấm địa chính phủ thời kỳ, liền từ mọi phương diện tư liệu bên trong biết mem bản chất kỳ thật cùng tiên thiên linh bảo là cùng cấp, cả hai cấu thành đều là đa nguyên vũ trụ cơ sở bản nguyên cụ hiện, cho nên mới có rất nhiều không thể tưởng tượng nổi quyền hành uy năng, nhưng là biết cái này, lại không người biết mem đến cùng là vì cái gì mà sinh ra. Đây cũng không phải là bóp đất dẻo cao su, đem rất nhiều bản nguyên bóp hợp lại cùng nhau liền thành đơn giản như vậy. Thật sự cho rằng đem rất nhiều bản nguyên bóp hợp lại cùng nhau liền có thể hình thành mem a, cái này chẳng những không có cách nào hình thành mem, ngay cả tiên thiên linh bảo đều không thể hình thành. Bất luận một cái nào tiên thiên linh bảo đều là đa nguyên vũ trụ côi bảo, là với không có khả năng bên trong đản sinh ra khả năng tính, là đa nguyên vũ trụ tinh hoa nhất tầng dưới chót quy tắc. Cơ sở bản nguyên ngưng tụ ra đến kỳ tích chìa khóa. Chỉ riêng A miêu tả khả năng còn không cách nào làm được nhất trực quan biểu hiện, làm Hạo biết chung trực như thế một cái vị cách tồn tại lúc, một chung trực cuối cùng cường đại thể hiện. Chính là chung trực thể nội có một cái đa nguyên vũ trụ, tự thân liền cùng đa nguyên vũ trụ cùng cấp, như vậy đem cái này chung trực tâm linh ví von vì đa nguyên vũ trụ, hắn tại mảnh này trong tâm linh nhóm lửa ánh sáng tâm linh, liền tương đương với đa nguyên vũ trụ tiên thiên linh bảo. Tại tâm linh chỗ sâu nhất vô tận đen kịch hải dương bên trong, nhóm lửa ra ban sơ kỳ tích chi hỏa, thắp sáng ra nghịch entropy quang mang, vi phạm chất lượng bảo toàn, năng lượng bảo toàn hết thảy chi chân lý, ban. Sơ kỳ tích, ban sơ bất hủ nguồn suối, đây chính là ánh sáng tâm linh miêu tả, như vậy cái gọi là tiên thiên linh bảo. Kỳ thật cũng có thể nhìn thành là đa nguyên vũ trụ trên bản chất ánh sáng tâm linh. Cái này dùng số lượng đến hình dung. Có người nói để một khỉ tại trên bàn phím đánh chữ, khi thời gian đầy đủ dài, số lượng đến lúc đã đủ lớn, con khỉ này cũng có thể đánh ra Shakespeare sách đến, theo toán học trên lý luận đến nói, đây là khả năng, không, đây là tất nhiên, dù nhưng thời gian này khoảng cách có thể lớn đến không thể tưởng tượng nổi, mà đồng dạng, làm đa nguyên vũ trụ theo hỗn độn đi qua thái nhất về sau hóa thành lưỡng nghi giai đoạn lúc, cửu cung số lượng bản nguyên đi qua vô. Tận lần phép bài tỷ. Một phần A bản nguyên, hai phần B bản nguyên, ba phần C bản nguyên, dạng này tương tự hình thức, làm một ít chủng loại bản nguyên, hắn lượng cấp vừa vặn đạt tới một loại nào đó cùng loại tỷ lệ vàng số lượng lúc, đây chính là hoàng mỹ sinh ra, mà những cái này dây dưa bản nguyên liền sẽ cụ hiện mà ra, hóa thành tiên thiên linh bảo. Có thể nói, mỗi một kiện tiên thiên linh bảo đều là hoàng mỹ, mỗi một kiện tiên thiên linh bảo đều thuộc về không có khả năng bên trong khả năng tính. Mỗi một kiện tiên thiên linh bảo đều thuộc về đa nguyên vũ trụ sinh ra mới bắt đầu BUG. Đã tiên thiên linh bảo đều là như vậy sinh ra. Như vậy cùng tiên thiên linh bảo gần như cùng cấp mem. Lại nên làm gì đản sinh ra đâu? Nơi này có một cái phi thường trọng yếu đại tiền đề, mà cái này đại tiền đề là Hạo hỏi thăm qua bao quát đại lãnh chúa, tất cả tiên thiên thánh vị, thậm chí là tuyệt đại bộ phận cao cấp thánh vị sau sở được đến đáp án. Đó chính là bản nguyên là không thể nào tự nhiên mà vậy cụ hiện tại trong giới tự nhiên, nó biểu hiện hình thức cấu thành đa nguyên vũ trụ hết thảy, tỉ như bản nguyên ánh sáng biểu hiện hình thức chính là hết thảy ánh sáng mắt thường nhìn thấy được cùng không thể gặp ánh sáng. Còn đồng thời cùng cái khác bản nguyên diễn sinh ra phóng xạ, năng lượng, thời gian, khoảng cách mấy cái các loại khái niệm, nhưng là đủ khả năng xuất hiện cũng chỉ là hình thức, tại đa nguyên vũ trụ bất luận cái gì thế giới, bất luận cái gì thời gian. Bất luận cái gì địa điểm, bất kỳ tình huống gì hạ, cũng không thể tự nhiên xuất hiện ánh sáng cụ hiện, không đơn thuần là ánh sáng, là bất luận cái gì bản nguyên cụ hiện cũng không thể xuất hiện. Mà khi một cái sinh mệnh chưởng khống một cái, hoặc là nhiều cái bản nguyên lúc, cái này sinh mệnh liền có thể xưng là tiên thiên, có cái gọi là tạo hóa chi lực, là vì tạo vật chủ. Mà tiên thiên linh bảo sở dĩ có thể đem bản nguyên cụ hiện ra. Kỳ thật ngay tại ở thời gian tiết điểm cùng hoàng mỹ tính, đa nguyên vũ trụ khai thiên lập địa mới bắt đầu thời gian tiết điểm, tăng thêm đặc thù nhiều loại bản nguyên hỗn hợp, hình thành một loại nào đó hoàng mỹ tính, lẫn nhau ổn định tổ hợp, lúc này mới có tiên thiên linh bảo sinh ra, nói cách khác, thời gian tiết điểm cùng hoàng mỹ tính cả hai thiếu một thứ cũng không được. Mà mem sinh ra kỳ thật cũng không phải là chỉ ở ban sơ thời gian tiết điểm, có lẽ có lúc mới đầu ở giữa tiết điểm đản sinh ra mem. Nhưng là tại về sau hỗn độn lịch, hồng mông lịch, hồng hoang lịch bên trong, đều có mới đản sinh mem xuất hiện, đồng thời mem dù từ bản nguyên chỗ tạo thành, nhưng là hắn bản nguyên tạo thành không hiểu thấu, cũng không phải là đặc biệt bản nguyên lấy đặc biệt tỷ lệ, hình thành hoàng mỹ trùng hợp mà thành, chính là không hiểu thấu bản nguyên, không hiểu thấu tỷ lệ hỗn tạp mà thành, dạng này hình thành mem trên bản chất chính là hỗn loạn, không hiểu thấu, cùng nhiễu sóng dị dạng, có được các loại không thể tưởng tượng công năng cùng tác dụng phụ, căn bản cũng không khả năng hình thành. Bởi vì cái này hoàn toàn vi phạm cơ sở nhất quy tắc, căn bản cũng không nên tồn tại. Hạo tại ngoại giới cũng không biết lúc nào tới từ, điểm này bao quát không gì không biết đại lãnh chúa đều là nói không tỉ mỉ, thẳng đến hắn tiến vào cái này trong tháp lúc, mới rõ ràng biết mem lý do, nhưng lại không cách nào đem tin tức truyền lại ra cái này tháp bên ngoài. Mem là thi thể hài cốt. Đa nguyên vũ trụ thi thể hài cốt, nếu nói tiên thiên linh bảo có thể so sánh sinh vật chỗ nhóm lửa ánh sáng tâm linh, như vậy mem chính là tâm linh chi hải chỗ sâu hắc ám nhất phản tuôn ra cụ hiện, làm một cái đa nguyên sắp gặp tử vong lúc. Loại này phản logic, phản quy tắc mem liền sẽ bắt đầu xuất hiện, ban đầu còn ít, theo đa nguyên ngày càng tới gần tử vong, mem liền sẽ gia tăng, thẳng đến toàn bộ đa nguyên vũ trụ biến thành thi hài, biến thành bóp méo, khủng bố, hỗn loạn đại ngôn từ lúc. Cái này đa nguyên vũ trụ trên bản chất chính là một cái tái hợp, cỡ lớn mem. Mem trên bản chất là vĩnh hằng bất diệt, nhiều nhất là chuyển đổi hắn hình thái, điểm ấy cùng tiên thiên linh bảo khác biệt, bởi vì tiên thiên linh bảo hắn bên trong một cái yếu tố chính là hoàng mỹ tính, một khi hắn đụng phải vượt qua hắn bản nguyên tiếp nhận giới hạn trên công kích cùng tổn thương. Như vậy tiên thiên linh bảo là sẽ sụp đổ, hắn bao gồm có bản nguyên cũng sẽ ẩn vào đa nguyên vũ trụ biến mất không thấy gì nữa. Nhưng là mem sẽ không, nó trên bản chất chính là đa nguyên vũ trụ tử vong sau hài cốt, chết đồ vật không có khả năng lại lần nữa tử vong, tối đa cũng chính là chuyển đổi thành những vật khác. Mem bị phá hư về sau, chỉ có thể có thế chuyển đổi thành cái khác mem, hoặc là càng thêm cổ quái kỳ lạ kinh khủng bóp méo, không có khả năng cứ thế biến mất. Mà tại cái này trong tháp, lại có thể dựa vào một ít biện pháp triệt để tiêu diệt mem, mỗi một cái bị giải quyết hết mem đều sẽ rơi xuống bản nguyên. Mà cái này trong tháp bản nguyên chia làm hai chủng, một loại là đã biết bản nguyên, trong tháp sinh mệnh đem hắn xưng là thánh đạo ngưng kết, mà hắn bộ dáng cùng Hạo biết rõ thánh đạo ngưng kết giống. Nhau như đúc, hiệu quả cũng là giống nhau, dẫn phát kỳ tích, mà cái này trong tháp cần thiết lớn nhất kỳ tích chính là lý trí giá trị. Một loại khác là không biết bản nguyên, hắn bộ dáng chính là loại này gạch men, theo Hạo gặp được một cái cổ xưa nhất sinh mệnh lời nói, lúc mới đầu không biết bản nguyên cũng không phải là gạch men, mỗi một khỏa không biết bản nguyên đều phản phất là kinh khủng nhất kịch độc đồng dạng, chỉ là nhìn xem đều sẽ để nhỏ yếu sinh mệnh trực tiếp sụp đổ vỡ vụn. Mà tất cả sinh mệnh lại không thể không thu hoạch không biết bản nguyên đến thu hoạch được nhận biết giá trị. Cho nên khi đó phi thường thảm liệt. Thẳng đến tháp kéo dài thân nhập kỷ nguyên này cái nào đó tháp tầng lúc, một bộ phận lớn không biết bản nguyên mới biến thành gạch men bộ dáng, dạng này mặc dù biết dẫn đến nhận biết giá trị thu hoạch được giảm bớt, nhưng là tính an toàn đề cao vạn lần không ngừng, điều này cũng làm cho trong tháp sinh mệnh nhóm có một chút cơ hội thở dốc. Ta nhận biết giá trị đề cao. Hạo trầm mặt nhắm một con mắt lại, sau đó hắn mới nhìn hướng một nam một nữ nói, có nhận biết giá trị, liền có thể đi đi săn đã biết bản nguyên biến thành đồ vật, sau đó thu hoạch được lý trí giá trị đi. Một nam một nữ đều là vội vàng nói chuyện. Bất quá cái kia nữ trước tiên nói, nam liền tự giác ngậm miệng lại, nữ tử này liền nói ra, xin hỏi đại nhân, ngài yếu tố là cái gì? Mỗi người sẽ căn cứ hắn thu nạp đã biết bản nguyên cùng không biết bản nguyên thu hoạch được yếu tố. Cái này yếu tố biểu hiện tại bên ngoài, liền có thể cụ hiện thành công kích, phòng ngự, di động ba cái chiến đấu mấu chốt yếu tố, căn cứ tổ hợp khác biệt, căn cứ tổ hợp yếu tố nhiều ít, cũng căn cứ cá nhân khác biệt, sẽ bày biện ra vô số đặc dị hiệu quả, mà nhận biết giá trị kỳ thật chính là hóa thành tổ hợp yếu tố năng lượng nơi phát ra. Chân chính mấu chốt nhưng thật ra là yếu tố, nghe nói tư chất tốt người, lấy được bất kỳ một cái nào không biết bản nguyên đều sẽ có được tiếp cận một phần yếu tố. Đại nhân nếu là còn không có đạt được chí ít một phần yếu tố, như vậy liền cần lại nhiều săn bắt một chút không biết bản nguyên. Hạo trực tiếp liền nói, ta hiện tại là không rắn, sáu người, một ánh sáng. Một nam một nữ khiếp sợ nhìn xem Hạo, sau đó hai người đều quỳ cúi đầu không dám nói lời nào, tại thế giới của bọn hắn bên trong, cường giả liền nên có được hết thảy, bao quát kẻ yếu nhục thể, linh hồn. Bản chất, thậm chí là vạn thế luân hồi. Mà liền bọn hắn biết rõ tình huống, càng mạnh người tiến vào tháp này về sau, đủ khả năng thu hoạch được ban đầu yếu tố thì càng nhiều, hiển nhiên một viên không biết bản nguyên là không thể nào thu hoạch được nhiều như vậy yếu tố, cái này tất nhiên là vị đại nhân này bản tính thâm hậu, thực lực cường hãn biểu hiện. Hạo đưa tay hướng về phía trước, tại hắn phía trước liền có một vòng gợn sóng không gian xuất hiện, sau đó một cái như là màn nước đồng dạng không gian tầng ngay tại mảnh này gợn sóng bên trong hiển hiện ra. Hạo yên lặng trầm tư. Mà hắn chiêu này, để một nam một nữ càng là kính sợ, Hạo liền đột nhiên hỏi, ta muốn leo lên hướng lên, nên làm như thế nào? Lần này, người nam kia lập tức đoạt đáp, để nữ tử yên lặng hận nam một chút, nam này liền nói ra, kỳ thật vừa mới nàng nói đến không đúng, chí ít không hoàn toàn đúng, nhận biết giá trị trừ làm năng lượng đến thôi động yếu tố sinh ra các loại biểu hiện hình thái lấy bên ngoài, còn có một cái mấu chốt năng lực, đó chính là nhận biết. Làm đại nhân tích lũy đầy đủ nhận biết giá trị về sau, liền có thể dùng để nhận biết không biết bản nguyên, mà loại này nhận biết chúng ta bình thường gọi là bản nguyên thức tỉnh. Làm đại nhân nhận biết một viên không biết bản nguyên về sau, từ nay về sau viên này không biết bản nguyên đem cũng không còn cách nào đối đại nhân tạo thành bất luận cái gì ăn mòn, đồng thời thu nạp về sau liền sẽ vì đại nhân tăng lên lý trí giá trị. Tại cái này trong tháp, kỳ thật trọng yếu nhất chính là lý trí giá trị. Một khi lý trí giá trị tiêu hao hoàn tất, liền sẽ bị hoàn toàn méo mó nhiễu sống, loại này bóp méo nhiễu sống là không thể nghịch cùng vô giải, đại nhân liền sẽ hóa thành đủ. Loại kinh khủng đồ vật, dù đáng tại cái này trong tháp, hoặc là hóa thành cái này tháp một bộ phận. Đồng thời, đại nhân muốn leo lên hướng lên, liền cần tiêu hao đại lượng lý trí giá trị, này sẽ để đại nhân nhìn thấy đạo lộ, thông qua cái này đạo lộ, đại nhân có thể hướng cái này tháp càng thượng tầng mà đi. Hạo khẽ gật đầu, Hắn liền phân phó hai người này đứng dậy, sau đó mang theo hai người này lại lần nữa tiến vào cái này trong tháp. Cái này tháp là vô cùng lớn, vô cùng vô tận, mà lại cũng không đơn chỉ không gian trên ý nghĩa vô cùng lớn, thời gian trên ý nghĩa, thậm chí vượt qua thời gian cùng không gian bên ngoài kỷ nguyên trên ý nghĩa, triết học trên ý nghĩa, logic trên ý nghĩa đều là như vậy. Hảo Từ tiến vào cái này tháp về sau, hắn thậm chí kinh lịch 33 chiều không gian, cũng trải qua 2 chiều hóa cùng 1 chiều hóa không gian, về phần thời gian hắn thì tìm được nghe nói thượng thượng thượng. Cái kỷ nguyên trước cổ lão tồn tại, cái này một tòa tháp, hoặc là nói hắn chỗ tầng này, thế mà liền liên thông mấy chục cái kỷ nguyên lối vào, hắn tại cái này mấy chục cái kỷ nguyên trông được đến các loại không thể tưởng tượng văn minh, mà đây vẫn chỉ là tầng thứ nhất. Dựa theo những cái này văn minh bên trong cực ít cá thể lời nói, tòa tháp này tại bọn hắn kỷ nguyên cuối cùng xuất hiện. Tất cả mọi người biết tòa tháp này bên trong có hết thảy hy vọng, đặc biệt là kỷ nguyên cuối cùng hết thảy hủy diệt, để còn sống sót tất cả cá thể đều không thể không tiến vào trong tháp, ngay từ đầu tầng này còn chỉ có bọn hắn kỷ nguyên này tồn tại, nhưng khi bọn hắn kỷ nguyên kết thúc về sau, tầng này liền sẽ liên thông cái khác kỷ nguyên một tầng, mà theo cái khác kỷ nguyên người nói. Tự hồ bọn hắn kỷ nguyên cũng mới vừa vặn kết thúc, nói cách khác, cái này trong tháp thời gian toàn bộ đều cố định tại mỗi một cái kỷ nguyên kết thúc một khắc này. Đây cũng là Hạo hết sức nghi ngờ địa phương. Theo đạo lý đến nói, hắn là không cách nào tại cái này trong tháp nhìn thấy cái khác kỷ nguyên sinh mệnh, bởi vì hắn kỷ nguyên còn không có kết thúc, nhưng là hắn lại phá vỡ tầng này hạn chế, trực tiếp tao ngộ cái khác kỷ nguyên sinh mệnh, cũng theo bọn hắn nơi đó biết rất nhiều tin tức. Tỉ như làm một cái kỷ nguyên còn không có triệt để kết thúc lúc, tiến vào tháp người là không gặp được cái khác kỷ nguyên sinh mệnh, đồng thời ngay từ đầu bọn hắn leo lên cái này tháp sẽ tương đối dễ dàng, chỉ cần bỏ được tiêu hao sinh mệnh, ngay từ đầu liền leo lên mấy tầng thậm chí mấy chục tầng. Bọn hắn có thể tại cái này trong tháp tìm tới bọn hắn cái này kỷ nguyên có thể tồn tại hết thảy đồ vật, theo khí cụ, đến sinh mệnh, đến thiên tài địa bảo, đến mem, đến tiên thiên linh bảo, hết thảy đều có thể tìm được. Mà cái này có thể để bọn hắn tại chung mạc thường có một chút sức chống cự cùng tự vệ lực, nhưng là cuối cùng gánh không được chung mạc, cuối cùng đều muốn đi vào trong tháp. Mà một khi chung mạc đến, tháp cùng cái khác kỷ nguyên liên thông, như vậy tháp quy tắc liền sẽ chuyển biến, bọn hắn đem vô cùng khó mà leo lên hướng lên, bình thường mà nói, một cái kỷ nguyên phàm vật. Cuối cùng hắn lý trí giá trị tiêu hao hoàn tất, triệt để nhiễu sóng bóp méo đều không thể leo lên một tầng, mà siêu phàm vận khí tốt. Có thể chơi bên trong chọn một leo lên đến tầng thứ hai. Chỉ có cái này kỷ nguyên bên trong tồn tại cường đại, cùng loại với Hạo biết rõ thánh vị, mới có thể xác thực leo lên tầng thứ hai thậm chí tầng thứ ba, chỉ có đứng đầu nhất tồn tại, tương tự Hạo biết rõ cao cấp thánh vị nhóm mới có thể leo lên tầng thứ ba đến tầng thứ tư, chỉ có cái kia kỷ nguyên cường đại nhất cực kỳ cá biệt, tương tự đại lãnh chúa loại tồn tại này, mới có thể leo lên đến tầng thứ bảy thậm chí cao hơn. Nhưng đây chính là cực hạn. Bởi vì, cái này tháp là vô hạn cao. Căn cứ chung mạc còn chưa tới lúc đến, khi đó mọi người leo lên cao tầng tin tức cho thấy, càng là đi lên, bản nguyên thì càng phong phú, nhưng là không biết bản nguyên cũng càng nhiều, đồng thời bóp méo, nhiễu sóng, cùng không cách nào hình dung không thể diễn tả khủng bố cũng càng nhiều, nhưng bản thân cái này liền mang ý nghĩa đồ ăn. Không sai, tại cái này trong tháp, bản nguyên, vô luận là đã biết bản nguyên còn là không biết bản nguyên. Đều là tồn sống sót nhất định đồ ăn, mà tầng thứ nhất là nhất cằn cỗi, mặc dù tháp cao vô hạn cao. Vẹn vẹn một tầng cũng là vô cùng lớn, nhưng là loại này cằn cỗi yên nguyên để cái này trong tháp chung mạc sinh vật cùng văn minh nhóm không cách nào tồn nối tiếp, hoặc là hướng lên, hoặc là tại sống qua một đoạn cực thời gian dài sau bóp méo tiêu vong, bởi vì cái này tháp trên bản chất đều tại mỗi thời mỗi khắc tản ra, vô hạn. Nghe nói, cái này tháp đỉnh cao nhất. Có vãn hồi thế gian hết thảy tiếc nuối cùng hối hận thuốc hối hận. Nghe nói, cái này tháp đỉnh cao nhất, có phách tuyệt vô tận kỷ nguyên cuối cùng lực lượng. Nghe nói, cái này tháp đỉnh cao nhất, có hết thảy chân lý cuối cùng đáp án. Nghe nói, cái này tháp đỉnh cao nhất, có thực hiện hết thảy mộng tưởng cùng cuồng tưởng chung cực trân bảo. Nghe nói, cái này tháp đỉnh cao nhất, có siêu thoát hết thảy chân thực. Ta muốn leo lên hướng lên. Hạo tự lẩm bẩm một câu, sau đó hắn tiếp tục yên lặng tiến bước. Chương 32, Thể ước. Chúng ta là tại Tam Sơn Ngũ Nhạc bên trong Thái Sơn dãy núi Tổ. Hạo đối phía dưới rất nhiều người thành viên lời nói đạo. Sau đó ngay tại Hạo theo trong tủ chén móc ra một trương to lớn da dê quyển trục lúc, liền có mấy tên Phúc Man vội vã từ bên ngoài chạy vào, mấy cái này người trong mồm còn đang nhắm nuốt đồ vật, sau khi đi vào tất cả mọi người nhìn về phía bọn hắn, bất quá Phúc Man đều luyện thành một trương dậy như tường thành da mặt dày, bọn hắn cũng không thèm để ý, riêng phần mình vui tươi hớn hở đối người chung quanh gật đầu, sau đó nhìn thấy ghế trống liền làm đi lên. Trong lúc nhất thời cái này trong lều vải tất cả đều là bọn hắn nhắm nuốt thanh âm. Hạo cũng không thèm để ý, ngược lại là ngồi tại bàn thượng Trịnh Công trên trán có gân xanh bốc lên, hắn đưa tay liền hướng ngồi xuống bàn xuống dưới cầm một mặt khiên kim loại, mà ngồi ở bên cạnh hắn Dương Liệt bỗng nhiên bắt lấy tay của hắn, hướng hắn lắc đầu, Trịnh Công xoa bóp một cái huyệt thái Dương liền để tay xuống đến, sau đó hắn đột nhiên nhìn thấy Dương Liệt trực tiếp đưa tay nhập trong ngực. Móc ra một cái thô kệch đến trực tiếp chính là sắt vụn nát linh kiện tổ hợp phong cách. Steampool hai ống súng kíp. Ngắm chuẩn lấy cái này mấy tên Phúc Man liền bóp cò. Bịch một tiếng nổ vang, cái này mấy tên Phúc Man ngơ ngác há hốc mồm, vừa mới đạn nương theo lấy năng lượng ba động theo bọn hắn lỗ tai bên cạnh mấy ly địa phương xuyên qua, hơi bị lệch một cái lập tức liền là đầu bạo tạc. Mấu chốt nhất chính là thanh này hai ống súng kíp thế nhưng là tán đạn hình phóng xạ mặt. Dương Liệt một phát súng về sau bọn hắn thế mà đều lông tóc không thương, bọn hắn mới thật là kinh ngạc đến ngây người. Tà thao a, không hổ là súng thần a, cái này mẹ nó đều được. Có Phúc Man thấp giọng nói thầm. Có khác Phúc Man cũng là một mặt chịu phục mà nói, đánh trúng không hiếm lạ. Loại này tưởng đánh không trúng liền đánh không trúng, thật là sống gặp quỷ, không, sống gặp thần, nếu không phải ngồi, ta nhất định quỳ xuống đến a. Chung quanh Phúc Man nhóm đều là xì xào bàn tán, lúc này Lê trực tiếp đứng lên quát, ngậm miệng. Hảo Hảo nghe thủ lĩnh lời nói. Thoáng một cái thư uy bộc phát, tất cả mọi người lập tức đều là nghiêm túc lấy biểu lộ nhìn về phía Hạo, Hạo cũng không thèm để ý những cái này, hắn đem da dê quyển trục mở ra tại trên bảng đen, liền nói ra, đây là chúng ta trước mắt đã thăm dò đến bản đồ địa hình, cùng rời đi lâm thời căn cứ địa về sau. Trong ba năm này chúng ta chỗ đi qua đạo lộ, bởi vậy phát họa bản đồ địa hình, dựa theo ta trong trí nhớ từng cái dãy núi khu vực, phù hợp nhất không hề nghi ngờ chính là Tam Sơn Ngũ Nhạc bên trong Thái Sơn dãy núi khu vực. Lúc này, chỉ ít một nửa Phúc Man đều giơ tay lên, Hạo nhíu mày một cái, còn là điểm hắn bên trong một cái Phúc Man nói, chuyện gì? Cái này bị điểm trúng Phúc Man lập tức liền nói ra, Tam Sơn Ngũ Nhạc. Hẳn là chỉ Thái Sơn, Hoa Sơn, Tung Sơn, Hành Sơn những cái này à? Hạo liền gật đầu nói phải, Phúc Man nhóm lập tức lại xì xào bàn tán, riêng phần mình đều nói bản quyền không cần tiền. Tam Sơn Ngũ Nhạc cũng không cần bản quyền phí cái gì lời nói, hơn nửa ngày sau mới dừng lại, Hạo chờ giây lát, gặp bọn họ không có phản ứng mới nói ra, Tam Sơn Ngũ Nhạc đều là vạn tộc trong truyền thuyết tồn tại tiên thiên linh bảo, hoặc là cùng loại tiên thiên linh bảo sơn mạch, nghe nói ngay tại bọn này núi Trung Ương, nhưng là đến trước mắt vị trí còn không có xác thực tin tức cho thấy. Tam Sơn Ngũ Nhạc chính là chân thật tiên thiên linh bảo, chỉ là vẫn luôn có truyền ngôn thôi, mà biết. Nơi này là Thái Sơn phạm vi, như vậy chúng ta chỗ địa khu liền trên đại thể biết được. Đang khi nói chuyện, Hạo liền chỉ vào da dê quyển trục khu vực biên giới nói, nơi này là Thái Sơn dãy núi khu vực góc Tây Nam, tại đại di chuyển trước vạn tộc thời đại, nơi này được xưng là Cao Thiên Nguyên, là bộ phận cự nhân tộc, bộ phận long tộc, cùng Sơn Kiên tộc cùng tồn tại chi địa. Trên cơ bản là Sơn Kiên tộc chiếm cứ chủ yếu phồn vinh khu vực, từ nơi này kéo dài thân ra ngoài hết sức một mảng lớn đất đai, đều là Sơn Kiên tộc đế quốc quốc thổ, xung quanh cũng có đại lượng Sơn Kiên tộc phụ thuộc liên minh. Cùng tinh linh đế quốc xung quanh tình huống tương đương, liên quan tới Sơn Kiên tộc giới thiệu. Tại phát hạ sách nhỏ trên có ghi chép, chư vị có thể kỹ càng nhìn một chút, cũng thuộc về vạn tộc bên trong đại tộc cường tộc, mặc dù không so được tinh linh tộc. Nhưng là trong tộc cũng có cao cấp thánh vị với tư cách nội tình, toàn thịnh lúc cũng là không thể coi thường. Hạo nói xong, phía dưới liền có cấm địa những quân nhân cầm lấy sách nhỏ nhìn lại, mà Phúc Man nhóm thì lại bắt đầu nói nhỏ. Sơn Kiên tộc, tốt tên quen thuộc a, luôn cảm thấy có đúng hay không đã từng chúng ta đánh quá a. Có vẻ như không có tiếng bản, là ban sơ phiên bản thời điểm, ách, xác thực nói, là thứ hai phiên bản. Ngân sắc đại địa lúc. Những cái kia vạn tộc nhóm đề cập tới. À, nhớ tới, có đúng hay không cái kia tộc cao cấp thánh vị bị người đánh thành hai cái nhỏ bánh bánh cái kia? Thật sự là sinh thảo a, lúc trước ta nghe được lúc thế nhưng là chấn kinh rất lâu a. Dĩ nhiên không phải chấn kinh cái gì cao cấp thánh vị loại hình a, ta khi đó ngay cả thánh vị là cái gì cũng không biết, ta là chấn kinh một cái sinh mệnh là thế nào bị đánh thành hai cái nhỏ bánh bánh, hai cái a. Ách! Vấn đề này xác thực rất sinh thảo, hẳn là ở giữa đánh gãy, sau đó nửa người trên thể cùng nửa người dưới thể bị dùng sức đánh thành bánh a. Không đành lòng nhìn thẳng. Hạo không có đi quan tâm Phúc Mang nhóm đang nói thầm cái gì đó, hắn tiếp tục nói ra, tại đại di chuyển trước, xác thực nói, là vĩnh dạ hàng lâm trước, Sơn Kiên đế quốc đã thường ở vào nửa sụp đổ trạng thái, cao thiên nguyên xung quanh liên minh, hỗn hợp có Sơn Kiên tộc nội bộ mấy cái phe phái lẫn nhau hỗn chiến, đặc biệt nhắc tới một điểm chính là, cao thiên nguyên phụ cận có địa ngục khe hở xuất hiện, cùng lúc trước tinh linh đế quốc phụ cận hạ vị diện khe hở giống nhau, tại đại di chuyển. Trước còn chưa biết hiểu này khe hở phải chăng đóng lại, cho nên tại sơn mạch tình huống ngoại giới có ba loại khả năng. Loại thứ nhất, cùng loại với đồng bằng phù sa vạn tộc chưa thành bang, bất quá liền cao thiên nguyên hoàn cảnh địa lý ưu việt độ, cùng bang sơ sơn kiên tộc chỗ còn sót lại văn minh hài cốt, nơi này vạn tộc chưa thành bang khả năng văn minh càng thêm phát đạt. Loại thứ hai, từ hạ vị diện thế lực tạo dựng văn minh hệ thống, tính nguy hiểm so vạn tộc cao hơn. Loại thứ ba, vạn tộc cùng hạ vị diện chủng tộc hỗn tạp hỗn loạn văn minh hệ thống, cụ thể ra sao muốn nhìn quá mới biết. Hạo nói đến đây lại nhìn một chút phản ứng của mọi người, hắn cái này mới nói ra, chúng ta trước mắt chỗ tìm tới chỗ này sơn cốc kim dưới mặt đất chỗ trống. Đầy đủ thành cho chúng ta căn cứ bí ẩn, nơi đây khoảng cách nhóm núi khu vực biên giới ước chừng 2.000 km thẳng tắp khoảng cách, thì là sẽ không thái quá xa xôi mà khó mà xuất hành, cũng sẽ không thái quá tiếp cận mà bị phát giác. Cho tới bây giờ, chúng ta theo ban sơ trụ sở tạm thời xuất phát 3 năm 5 tháng đến nơi này, đến bây giờ lại qua 6 tháng thời gian, chỗ này trụ sở tạm thời đã có nhất định sức sản xuất. Thứ hai quý tạp giao lương thực cũng trồng xuống dưới, đối địa ngọn. Nguồn chỗ trống thăm dò cùng bố phòng cũng cơ bản hoàn thành, lại tiếp sau đó chính là kiến trúc. Công nghiệp mấy cái mài nước công phu, ta đều có lưu kiến thiết kế hoạch, cho nên, ta quyết định tại 10 ngày sau dẫn đầu một nhóm người thành viên xuất phát. Hướng về cao thiên nguyên tiến hành thăm dò. Lần này thăm dò mục đích có ba, một là thăm dò cao thiên nguyên tình huống, hai là xác nhận ngoại giới vạn tộc văn minh thức tỉnh trình độ, ba là tìm kiếm cao thiên nguyên thượng chỗ trống, trở lên ba cái vì nhiệm vụ hạch tâm, ngoài ra, tìm kiếm giả bên ngoài nhân loại tộc quần, tìm kiếm liên quan tới cấm địa nhân loại các loại tin tức, tìm kiếm hết thảy liên quan tới vạn tộc thánh vị thần linh. Sáu đại tai nạn hạo kiếp cùng cấm địa thất lạc trang bị tin tức làm thứ muốn nhiệm vụ. Ta tiếp xuống sẽ tuyên bố dẫn đầu nhân viên, từ ta vì trung đoàn trưởng, thuộc hạ 5 cái phân đội, đối với ngoại giới tiến hành thăm dò, hoàn thành nhiệm vụ chủ yếu, cùng khả năng hoàn thành thứ yếu nhiệm vụ, bất quá trước đó, ta còn có một số yêu cầu cần muốn nói cho chư vị. Hạo có chút hít vào một hơi, nét mặt của hắn trở nên càng thêm nghiêm túc thâm trầm, đám người tự hồ cũng phát giác bầu không khí không đúng, riêng phần mình đều là nghiêm túc đang ngồi. Ngay cả Phúc Mang nhóm đều nín thở. Hạo liền nói ra, chúng ta là một đám không về nhà được người báo thù, địch nhân của chúng ta không chỉ có riêng chỉ là cái gọi là vạn tộc, cùng vạn tộc tín ngưỡng thánh vị thần linh, còn có cái này cao cao tại thượng thiên ý, có lẽ ở đây chư vị không hiểu ta đang nói cái gì, nhưng là chỉ cần đem câu nói này khắc trong tâm khảm là được. Cho nên, bất kỳ tình huống gì hạ, chúng ta cũng không có thể bị ngoại giới chỗ phát giác, mời chư vị ghi nhớ, các ngươi cùng ta. Tất cả chúng ta đều là đã sớm biến mất u hồn, cấm địa nhân loại chính phủ là một cái cấm kỵ từ ngữ, đại lãnh chúa cũng là một cái cấm kỵ từ ngữ. Chúng ta có thể là người nguyên thủy giống như, chúng ta có thể nói thức tỉnh trí tuệ vu tộc nhân loại, chúng ta cũng có thể là có năng lực đặc thù dị nhân, nhưng là chúng ta tuyệt đối không thể đủ là lúc trước nhân loại cấm địa ở trong chính phủ sống sót nhân loại. Quản chi là chết, cũng tuyệt đối không thể đủ tiết lộ điểm này, bao quát ta cũng là như thế. Tại bất kỳ tình huống gì hạ, nếu là chạy trốn vô vọng lúc, ta hy vọng chư vị có thể dũng cảm lựa chọn tử vong, mà lại tốt nhất là đem đầu óc của mình nổ một điểm không còn sót lại một chút cặn, tốt nhất là tại tử vong về sau mấy ngày mới bị phát hiện thi thể. Dạng này linh hồn liền sẽ không bị vơ vét tình báo, vẫn là câu nói kia, ta cũng sẽ tuân thủ chuyện như vậy, bởi vì một khi chúng ta tiết lộ chúng ta thuộc về cấm địa nhân loại như thế một sự thật, như vậy không riêng gì chúng ta muốn chết không có chỗ chôn. chúng ta đường về nhà cũng đem bị triệt để trảm diệt. Mời chư vị đem chính mình xem như là không tồn tại hư ảnh, là không tồn tại người, là cô hồn giả quỷ, tạm thời quên cái kia quá khứ hết thảy hạnh phúc, bởi vì theo bước ra dãy núi bắt đầu, chúng ta liền đem tại trong địa ngục tiến lên, thẳng đến chúng ta có thể ngửa mặt nhìn lên bầu trời lúc. Khi đó mới là chúng ta báo thù cùng về nhà thời điểm. Cho nên, đem tính mạng của các ngươi đều giao cho ta đi, ta thề, ta sẽ liều hết tất cả cố gắng đến mang lĩnh còn dư lại người về nhà, dẫn đầu còn dư lại người báo thù, ta tuyệt sẽ không để các ngươi chết vô ích, xin tin tưởng ta, làm một khắc này tiến đến lúc, ta sẽ bồi cùng các ngươi cùng một chỗ, tuyệt sẽ không để các ngươi cô đơn chịu chết, cho nên nếu là thật sự đến bị bất đắc dĩ lúc, ta sẽ mệnh làm các ngươi chịu chết. Nói đến đây, Hạo phun ra một đại khẩu khí, sau đó lại hít vào một hơi thật dài, tiếp lấy hắn liền lớn tiếng nói ra. Chúng ta là không tồn tại người, chúng ta là trong hư vô ảnh, ta sẽ chính xác sử dụng các ngươi, sẽ không để cho các ngươi chết vô ích. Sau đó mời ở bên kia nhiều chờ ta một chút, ta sau đó liền đến. Nói xong đây hết thảy về sau, Hạo yên lặng cúi đầu, cứ như vậy không nhúc nhích, sau đó cách hơn 10 giây, Dương Liệt dẫn đầu đứng lên. Đi đến Hạo trước người vỗ vỗ bờ vai của hắn, sau đó thấp giọng nói ra, mệnh của ta cũng không chỉ một đầu. Hảo hảo sử dụng, cuối cùng chết sạch, ta liền đứng bên kia trên cầu chờ ngươi, hoặc là dẫn đầu bọn hắn về nhà. Hoặc là liền sớm một chút quay lại đây bồi ca môn cùng uống trà. Dương Liệt về sau, chính là còn lại Phúc Mang nhóm, có Phúc Mang mặt mũi tràn đầy nghiêm túc vỗ vỗ bờ vai của hắn, có Phúc Mang nhóm cười đùa tí tửng sờ sờ tóc của hắn. Từng bước đi tới, cuối cùng, chính là Lê mang theo cấm địa những quân nhân, bọn hắn không dám như Phúc Mang nhóm như thế không kiên nể gì cả, tại Lê dẫn đầu hạ, bọn hắn tịnh chân đứng trước, sau đó đồng thời nhấc tay cúi chào, thật lâu không có thả tay xuống. Chương 33, 34, xa xôi nghe đồn. Cho nên ta chỗ này cho mọi người nhóm một cái thời gian biểu. Ta tử vong khai đoan là 2011 năm tháng 9 năm 17 hào hoàn tất, ta vô hạn thử quan thì là 2013 năm năm nguyệt 31 hào bắt đầu đổi mới, mà no game no like, zero bản kịch tràng thì là 2017 năm 7 nguyệt 15 nhật tại Nhật Bản chiếu lên. Liên quan tới Hồng Hoang Đại Lục ban sơ cấu tứ, là ta tại vô hạn khủng phố nửa đoạn sau bắt đầu thiết kế, lúc ấy liền có rất nhiều hình thức ban đầu thiết lập trong sách. Sau đó tử vong khai đoan đối với cái này tiến hành gia tăng, vạn tộc khái niệm, nhân loại bi thảm, hồng hoang lịch các loại trọng yếu tiết điểm. Tử vong khai đoan bên trong liền có thật nhiều, sau đó liên quan tới Hạo, thì là tại vô hạn thử quan bên trong tiến hành cố hóa, điểm này tin tưởng nhìn qua vô hạn thử quan bằng hữu đều là biết, bên trong miêu tả rất nhiều liên quan tới Hạo tính cách, chuyện cũ, cùng gánh vác hy sinh, gánh vác hết thảy bêu danh, cuối cùng tại vạn tộc cường thế hạ, chính mình hy sinh hết thảy. Là nhân loại mở ra một đầu hy vọng đạo lộ kịch bản chi tiết, vô hạn thử quan bên trong đều có. Sau đó mọi người nhìn một chút, no game no like, zero bản kịch tràng bên trong cố sự, nhân loại nhỏ yếu, bi thảm, các tộc cường đại. Nhân loại tuyệt vọng, sau đó thủ lĩnh vì để cho nhân loại cuộc khởi, vì kết thúc nhân loại bi thảm, bí ẩn làm việc, dựa vào trí tuệ lấy được thắng lợi cuối cùng. Sau đó Hạo cố sự là, nhân loại nhỏ yếu, bi thảm. Các tộc cường đại, nhân loại tuyệt vọng, sau đó Hạo vì để cho nhân loại cuộc khởi, bí ẩn làm việc, sau đó Hạo tại cuối cùng dựa vào tộc nhân, đồng bạn hy sinh, một bước đạt thành kế hoạch, cuối cùng tự bạo lấy được thắng lợi. Có đúng hay không rất giống? Ta không có tìm bất kỳ cớ gì, đại thể kịch bản, đại thể thế giới quan, ta sớm tại No Game No Life, Zero bản kịch tràn ra trước đã tại các quyển sách bên trong lộ ra thiết lập. Nếu là chưa có xem tử vong khai đoan cùng vô hạn thử quan bằng hữu, đều có thể đi nhìn một chút, hẳn là cũng không tệ lắm, bên trong liền có đại lượng vạn tộc, hồng hoang lịch người đương thời giống như bi thảm, cùng Hạo hành vi làm việc, hắn chính là cái loại này gánh vác hết thảy hy sinh đều muốn tiến bước nhân vật, hắn chính là sẽ mệnh lệnh đồng bạn cùng bộ hạ chết ở chỗ này nhân vật, đó cũng không phải ta chép tập No Game No Life, Zero bản kịch trang kịch bản cùng thế giới quan, như về. Mặt thời gian nhìn. Đây thật là liếc qua thấy ngay. Là thịt vậy, thật muốn ăn thịt. Lý Lộ Thanh bên cạnh chảy nước bọt vừa nói chuyện đạo. Tại Lý Lộ Thanh bên cạnh là Tam Nam, ba người này đều khẩn trương nhìn về phía xung quanh, hắn bên trong một cái nam tử liền thầm nói, ta vừa vặn giống nghe được một thanh âm, hết sức tham lam, hết sức đáng sợ, tựa hồ còn tại chảy nước bọt đồng dạng. Một cái khác nam tử toàn thân giật cả mình, hắn xoa trên cánh tay nổi da gà nói, ta cũng nghe đến, cầu đừng nói, nghĩ như thế nào đều giống như chính hướng chúng ta chảy nước miếng, sau đó lôi kéo trường âm cố ý trầm thấp đối với chúng ta lời nói nữ quỷ a, cái gì, ta muốn ăn thịt của các ngươi loại hình. Cầu đừng nói. Cái cuối cùng nam tử mặt âm trầm sắc đạo, ta cho các ngươi nói a, từ khi ta xem qua đại di chuyển trước những hình ảnh kia về sau, ta đối với nhân loại quỷ quái là triệt để miễn dịch, quản chi lại giữ tận nhân loại quỷ quái đều tốt, cái kia tất nhiên cũng là tìm vạn tộc báo thù, vừa mới ta mơ hồ nghe được một cái thịt chữ, hiển nhiên nữ quỷ này đoán chừng là bị vạn tộc cho ăn. Ba nam tử vừa nói chuyện vừa đi về phía trước, lúc này theo bên cạnh một cái kiến trúc bên trong vừa vặn đi ra một nữ tử đến, nàng nghe đến mấy câu này sau liền cái trán gân xanh nổi lên. Tiếp lấy nàng một tay kéo Lý Lộ Thanh, một cái tay khác thì tại cái này ba nam tử trên đầu lần lượt gõ một lần, cái này ba nam tử đều không hiểu thấu nhìn xem nàng, sau đó liền thấy trên tay nàng lôi kéo Lý Lộ Thanh, ba người lập tức bừng tỉnh đại ngộ, sau đó ba người đều lộ ra không được ý tứ biểu lộ tới. Kỳ thật Lý Lộ Thanh sau ba người càng thêm xấu hổ, nàng sắp khóc, mà lôi kéo nàng người thì là trong mọi người tuyệt đối ngay lập tức có thể tìm được nàng Nhạc Linh liền chống nạnh nói ra, các ngươi là cố ý à. Người lớn như thế ngươi đứng lại nhóm bên cạnh, các ngươi làm thật không nhìn thấy sao? Ba người há to miệng muốn nói điều gì? Bọn hắn cẩn thận hồi ức, tự hồ thật đúng là nhìn thấy Lý Lộ Thanh, nhưng là rất kỳ diệu chính là bọn hắn nhìn thấy cũng coi như không nhìn thấy, liền như là đi qua đường một đầu rất quen thuộc đường đi lúc, là sẽ không chú ý bên đường một cây đèn đường vị trí là không di động mấy centimet như thế, cái loại này rõ ràng nhìn thấy lại không nhìn cảm giác, để ba người thật sự là nói không ra lời. Cái này tìm hành kỹ thuật quả nhiên là ngưu bức a. Cái rắm, cái này đều nhanh thành hình người mũ đá, cái dạng gì tìm hành kỹ thuật có thể đạt tới trình độ như vậy a? Nói đến, trong chúng ta rất nhiều người thiên phú tự hồ cũng thăng cấp a. Hẳn là điểm kinh nghiệm không có cách nào chuyển hóa thành tính mạng của chúng ta, liền chạy đi thăng cấp thiên phú của chúng ta đi. Liên quan tới thiên phú vấn đề, kỳ thật Phúc Mang nhóm đều là biết đến. Bọn hắn tại sáng tạo nhân vật lúc, bản thân liền có một hạng ẩn tàng thiên phú bị kích hoạt, cụ thể là cái gì ai cũng không biết, chỉ có thể thông qua dài dằng dặc nếm thử đến biết được đại khái, tỉ như Phúc Mang bên trong đứng đầu trứ danh súng thần, ngắm bắn chi thần danh hiệu Dương Liệt, nghe nói khi tiến vào trò chơi này trước. Hắn tịnh không có biểu hiện siêu thần cấp ngắm bắn thiên phú, nhưng là khi tiến vào trò chơi này về sau, này thiên phú liền có, cái khác Phúc Mang cũng hoặc nhiều hoặc ít. Hoặc mạnh mẽ hoặc yếu có một loại nào đó thiên phú, tỉ như Lý Lộ Thanh chính là Phúc Mang nhóm công nhận tiềm hành giả thiên phú. Nhưng kỳ thật cái này căn bản cũng không phải là tiềm hành thiên phú, đây là một loại không khiến người ta chú ý tới mình thiên phú, liền cùng loại với mọi người nói tới hô lao mang, hoặc là nói không có tồn tại cảm người, chỉ là loại thiên phú này đem đặc thù tính sự phân cực thế thôi, mà theo đại di chuyển về sau thời gian đi qua. Cái này mấy năm thời gian bên trong, Phúc Mang nhóm đều hoặc nhiều hoặc ít phát hiện chính mình loại thiên phú này bắt đầu tăng cường. Tại đại di chuyển trước, Lý Lộ Thanh tồn tại cảm mặc dù yếu kém, nhưng là chỉ phải chú ý nhìn vẫn là có thể phát hiện nàng, mà nàng cái gọi là tiềm hành cũng cần muốn cẩn thận từng ly từng tí một chút, nhưng là hiện tại, nàng quản chi là đối với người khác tai vừa nói chuyện, trừ phi nàng chạm đến người bên ngoài, không phải người bên ngoài đều sẽ không thèm đếm xỉa đến nàng, cũng tỉ như vừa mới. Nàng kỳ thật chỉ là đang cảm thán bên đường một nhà buôn bán động vật hoang dã quầy hàng. Phía trên cái kia từng khối chất thịt đường vân nhìn phi thường ngon miệng, nàng đã nhanh một năm chưa ăn qua thịt, cho nên mới cảm thán vài câu. Đám người tiếp tục hướng phía trước đi, vừa đi mấy bước, Nhạc Linh liền kêu dừng đám người, nàng lại trở về nhà kia cửa hàng thịt quầy hàng, chuyên môn mua hai đầu mang da giả thú chân sau, không phải chỉ là thịt, trời mới biết được là sinh vật gì thịt. Sau đó Nhạc Linh trở lại giữa mọi người, nàng lại kéo thấp một cái áo choàng xuôi theo mũ, cái này mới nói ra, một hồi ra khỏi thành về sau, tất cả mọi người thêm đồ ăn, rất lâu không ăn thịt à. Mấy người đều là thấp giọng reo hò, đi tới, Lý Lộ Thanh bỗng nhiên thấp giọng đối Nhạc Linh nói, Nhạc tỷ. Vạn nhất này thiên phú tiếp tục mạnh lên xuống dưới, tương lai tất cả mọi người không nhìn thấy ta, tất cả mọi người một mực không nhìn ta, tất cả mọi người rốt cuộc nghe không? Được ta, vậy nên làm sao đây? Nhạc Linh trầm mặt một chút, sau đó nàng nhìn xem Lý Lộ Thanh nghiêm túc nói, ta sẽ thấy ngươi, mà lại mọi người cũng sẽ thấy ngươi. Yên tâm đi, Hạo sẽ dẫn đầu chúng ta về nhà, cái này cũng bao quát ngươi. Sau một giờ, mấy tên phúc mang tại giả ngoại hoang vu một mảnh đất hoang thượng nhóm lửa đóng lửa, đem hai đầu chân sau đặt ở trên lửa đồ nướng, mấy tên phúc mang đều là trầm mặc không nói gì, cách không biết bao lâu, một phúc mang đột nhiên hỏi, nhạc tỷ, ngươi vì cái gì một mực thám thính những cái kia thương phẩm giá cả cùng tồn lượng đâu? Cái này cùng chúng ta muốn thu thập tình báo có quan hệ gì sao? Nhạc Linh nghĩ nghĩ nói ra, tiểu đội chúng ta. Nói thật trừ để tiểu lý tiến vào vạn tộc cao nguy khu vực đi dự thính, chúng ta là không có năng lực tiến hành xâm nhập thăm dò, một không có chiến lực, hai không có trí nhớ, ba không có vận may này, là chủ lực kỳ thật cũng chính là Hạo dẫn đầu một con kia, cái khác mấy cái đội ngũ đều chỉ là ra đụng vận khí, đồng thời cũng nhiều nhìn nhiều nhớ thôi, nếu là dạng này, vậy ta liền suy nghĩ một cái, chúng ta dứt khoát liền thu thập một chút thường gặp tin tức tốt, tỷ như giá hàng, tỷ như thương. Phẩm nhiều ít. So như nhân khẩu số lượng, tỷ như thành thị lớn nhỏ các loại, những cái này tại chúng ta nhìn không ra tác dụng tình báo. Có lẽ lấy Hạo trí thông minh có thể thấy được trong đó một chút manh mối trọng yếu đúng không? Mấy cái phúc mang nhóm đều là gật đầu, sau đó Nhạc Linh liền đắc ý nói ra, chính là lo liệu lấy ý nghĩ như vậy, mà lại nơi này vạn tộc bên trong có nhiều dung mạo hình thái cùng loại nhân loại, chúng ta hữu dụng áo choàng che cản dung mạo thân ảnh. Trên thân cũng có được mới ra dãy núi lúc giết chết vạn tộc bộ lạc về sau, những cái kia vạn tộc mùi vật thể mang theo, cho nên chỉ cần không phải chúng ta trực tiếp bạo lộ ra, hoặc là gặp được vạn tộc bên trong cực mạnh người, không phải chúng ta. Liền không lo sẽ bại lộ. Mà trước đó ta ở đâu mấy nhà bán nguyên liệu nấu ăn, bán ma pháp tài liệu trong cửa hàng hỏi thăm lúc, ngoài ý muốn đạt được một cái lớn tình báo nha. Tất cả mọi người hứng thú, từng cái đều nhìn chằm chằm Nhạc Linh. Nhạc Linh vui cười ha ha, sau đó mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói ra, tại khoảng cách cái này cao thiên nguyên cực phương Nam, tại tên là Trục Lộc Bình Nguyên địa phương, có một tòa nhân loại thành, kia là chỉ cần có kiến thức, biết được không môn, đồng thời còn giữ lại văn minh vạn tộc đều biết to lớn sắt thép chi thành, nghe nói ở bên trong sinh hoạt đến bằng ức vạn nhân loại. Là chỉ có nhân loại thành thị, mặc dù không tiếp nhận vạn tộc, nhưng là cho phép vạn tộc cùng bọn hắn làm ăn. Cũng cho phép vạn tộc tại thành thị này ở ngoài ngàn dặm đường biên giới quốc gia thượng tụ tập sinh hoạt, nghe nói tòa này sắt thép chi thành có to lớn huyền không tạo vật, có thể vạch phá bầu trời huyền chùm sáng màu vàng vũ khí, những cái này không hề nghi ngờ chính là huyền hoàng hạm. Ta hoài nghi, đó là chúng ta cấm địa đại di chuyển sau nào đó bộ sáng tạo, có lẽ là Tử Nha thừa tướng sáng tạo thế lực. Nhân loại thành. Cùng lúc đó, Hạo dẫn đầu tiểu đội cũng xác thực thu hoạch được tin tức này. Cao Thiên Nguyên là cực đặc thù to lớn cao nguyên đất đai, mảnh đất này cây rong phong phú, mà lại có lẽ thật bởi vì Tam Sơn Ngũ Nhạc là tiên thiên linh bảo đi, mảnh này Cao Thiên Nguyên tại Vĩnh Dạ Hàn Lâm trước chính là một chỗ bảo địa, chẳng những nơi này thiên địa tự do năng lượng so nơi khác càng thêm giàu tập hợp, mà lại nơi này không môn so nơi khác càng nhiều hơn một chút, bốn phương thông suốt không nói, càng là so nơi khác không môn đều muốn an toàn. Lúc trước Sơn Kiên tộc sở dĩ chọn lựa nơi này với tư cách hắn tộc nhân đế quốc phạm vi cũng là có nguyên nhân. Mà tại Vĩnh Dạ qua đi, hiện tại mỗi ngày đều có 3 giờ khoảng chừng ánh nắng thời gian, cái này Cao Thiên Nguyên bởi vì hắn không môn giao thông tiện lợi đặc tính, cái này lúc sau đã thành rất nhiều chủng tộc hỗn hợp chi địa, trong đó thế mà còn bao gồm hạ vị diện chủng tộc, trên thực tế bởi vì không biết diễn hóa, có rất lớn một bộ phận hạ vị diện chủng tộc đều đi vào thế giới vật chất. Bọn chúng tự hồ tiêu trừ rất nhiều hạ vị diện hỗn loạn ảnh hưởng, mặc dù y nguyên hung tàn, nhưng là cũng tuân thủ một chút trật tự, thậm chí một chút hạ vị diện chủng tộc cùng vạn tộc còn có con lai sinh ra. Dạng này Cao Thiên Nguyên, cũng không phải là trước đó đồng bằng phù sa có thể so, ánh sáng Hạo chỗ thăm dò đến cùng thu tập được tình báo cho thấy, toàn bộ Cao Thiên Nguyên có 6 đại thành bang nhóm tộc, có 3 tòa vạn tộc dùng chung thành lớn, cái này đã có lúc trước liên minh hình thức ban đầu. Đồng thời văn minh khôi phục trình độ đại khái đến phúc mang nhóm trong miệng lần thứ nhất cách mạng công nghiệp trước tiêu chuẩn, hoàn toàn không phải đồng bằng phù sa thành bang nô lệ văn minh có thể so sánh. Mà lại liền Hạo chỗ thăm dò đến tình huống cho thấy, Cao Thiên Nguyên vạn tộc nhóm đối với nhân loại không có quá mức tàn bạo. Mặc dù vạn tộc nhóm yên nguyên sẽ đem nhân loại xem như nô lệ đến súc dưỡng, nhưng là cũng chính là thật nô lệ cái loại này, lao động, quất, hoặc là xử tử một chút thấy ngứa mắt, không môn thủ công, hoặc là ý đồ chạy trốn nô lệ, ngoại trừ đã không có đem nhân loại rút gân nhổ xương, cũng không có đem nhân loại xem như gia súc tùy ý đồ sát, thậm chí, Hạo còn thu tập được một chút để hắn khiếp sợ tình báo, nghe nói trên cao thiên nguyên có nhân loại thôn trang bộ lạc, nhân loại ở bên trong người. Chủ sự phần lớn là đời thứ hai đời thứ ba nhân loại, cũng chính là có trí tuệ lý trí, bọn hắn trồng trọt ruộng đồng hoặc là săn bắt động vật. Sau đó đối vị trí địa khu vạn tộc đưa trước thuế vật, mà lại cái này thuế vật cũng không phải là thuế đầu người, mà là chân chính lương thực, con mồi, thuộc gia, thậm chí những nhân loại này sẽ còn dựa theo vạn tộc yêu cầu hàng năm tiến hành bao nhiêu thời gian nghĩa vụ lao động, nếu là không nhìn chủng tộc, không nhìn cao hà khắc thuế, không nhìn lên thỉnh thoảng có chưa đóng nổi thuế lúc, bị biến thành nô lệ thôn dân, cái này thật là có một chút vạn tộc dưới cờ con dân hương vị. Loại tình huống này là trước đây chưa từng gặp, nhìn chung lúc trước hết thảy lịch sử, trừ đại lãnh chúa cuộc khởi người đương thời giống như đi theo cuộc khởi. Trước đó, quản chi là cao văn minh trạng thái vạn tộc đều sẽ không như thế thiện đãi nhân loại. Loại biến hóa này nguyên nhân, Hạo phân tích một chút sau cảm thấy có hai cái nhân tố quyết định, một là nơi này tôn giáo cũng tín ngưỡng thánh vị thần linh, nhưng là bọn hắn tôn giáo trong điển tịch lại có một chút nội dung là để vạn tộc thiện đãi nhân loại, hai là nhân loại thành tồn tại, trên trục lộc bình nguyên đứng vững sắt thép chi thành, nghe nói là đủ để cùng chư thần địch nổi siêu cường thế lực, mà lại tòa thành thị này ngăn cản quá ba lần tai họa hàng lâm, đều bị hắn dùng một ít biện pháp cho chống đỡ cản lại. Tòa này nhân loại thành đã là uy danh truyền xa, hắn trong thành thị không hạn chế tiếp nhận nhân loại ở lại, đồng thời đối đại quy mô đồ sát nhân loại vạn tộc cũng tiến hành qua mấy chục lần viễn chinh, cho nên tại không hiểu không biết đồng bằng phù sa vạn tộc chư thành bang bên trong, bọn hắn có thể không chút kiên kỵ đối đãi nhân loại, tương phản, hiểu đến kịch liệt quan hệ, biết nhân loại thành tồn tại vạn tộc nhóm, bọn hắn phản cũng không dám làm quá mức, tại lãnh địa của bọn hắn phạm. Vì bên trong, nhân tộc sống được chí ít có như vậy một chút sinh vật có trí khôn nên có hương vị. Cho nên, nhân loại thành, hơn nữa còn có huyền hoàng hạm tồn tại, sắt thép, thuốc nổ, kim loại tạo vật, to lớn cơ giáp. Chẳng lẽ... thật là tử nha thừa tướng hay sao? Hạo rơi vào trầm tư bên trong. Chương 35, Huệ Kinh Lịch. Nhìn thấy có bằng hữu khuyên ta không cần để ý, không cần giải thích, nói cái gì thanh giả tự thanh, nhưng là từ kinh lịch lần này bị nữ quyền hướng sự tình về sau, ta muốn nói là, thế giới này chưa từng có cái gì thanh giả tự thanh, ngươi không vì mình giải thích. Vậy liền không ai sẽ vì ngươi giải thích. Sớm tại 2008 thâm niên, liền có hắc tử nói fan của ta, lúc ấy ta không có coi ra gì, về sau 2011 năm, 2013 năm, 2016 năm, mỗi cách một đoạn thời gian liền có dạng này truyền ngôn, ta đều không có coi ra gì, bởi vì loại này tin đồn thất thiệt sự tình chỉ có thể có thế càng tô càng đen. Mà lại ta khi đó là tin tưởng thanh giả tự thanh, loại này nghe xong chính là lời đồn sự tình không có khả năng có người tin, mãi cho đến trước đó không lâu, nữ quyền liền mượn việc này bắt đầu hướng ta, mặc dù hoàn toàn hoang ngôn đều bị ta nện nát, ngay cả nữ đương sự người đều xóa nick chạy trốn, nhưng là việc này cho ta ấn tượng thật quá quá sâu khắc. Trên đời này chưa từng có cái gì thanh giả tự thanh. Lần này nói xấu phỉ báng bên trong, còn có một số để ta ấn tượng phi thường khắc sâu sự tình, tỉ như có mấy cái hắc tự ý đồ đứng ra cho phỉ báng người đứng đài. Nói cái gì ta chính miệng nói ta lúc ấy không có đi Nam Kinh. Là mộng tưởng tia chớp đi loại hình, ý đồ để chứng minh fan của ta, nơi này cho mọi người giải thích một chút, mộng tưởng tia chớp là ta một cái sách mê, đã từng ta viết tử vong khai đoan thường có một đoạn thời gian bề bộn nhiều việc, liền đem ta quy quy hào cùng tác giả tài khoản cho hắn giúp ta quản lý. Sau đó liền có nghiêm túc người cẩn thận kiểm chứng một cái mấy cái này hắc tử, sau đó bọn hắn phát hiện ta nói ta không phải mộng tưởng tia chớp. Là 2011 năm một lần tại Quy Quy Thượng giảng giải ra sao viết sách lúc nhắc tới, ta không phải mộng tưởng tia chớp, mộng tưởng tia chớp một người khác hoàn toàn. Sau đó bị những cái này hắc tử cắt câu lấy nghĩa đến ta 2013 năm nói ta không phải mộng tưởng tia chớp, là mộng tưởng tia chớp đi Nam Kinh trên, mà lại bọn hắn còn.